Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta sẽ đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Hai Lần Bị Thương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là ở hội đấu giá thì Diệp Mặc đã đắc tội với tên thiếu chủ của thương hội Ngạo Thành. Và cái thương hội này thì là cái thương hội lừa bán tu sĩ kim đan cho yêu thú, cho nên Diệp Mặc rất ghét. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không lựa chọn hướng thành Phi Hải mà bay ngược về hướng Song Giác Đảo. Con đường này hắn đã đi qua một lần biết rất rõ. Hắn biết rằng sau khi đi về phía trước khoảng mấy ngàn dặm sẽ có một tòa đảo nhỏ. Tuy đảo này không phải Song Giác Đảo nhưng cũng đủ để Diệp Mặc giết người diệt khẩu. Khoảng cách mấy ngàn dặm, phi vân thuyền của Diệp Mặc không biết bao nhiêu thời gian đã tới. Sau khi hắn lên đảo nhỏ liền bắt đầu bày bố trận pháp. Trình độ đại sư trận pháp cấp 4 trước đó của hắn bị kế chí nguyên truy sát cũng có thể bày trận mà vây sát trong nháy mắt. Hiện tại hắn đã đạt tới đại sư trận pháp cấp 5, muốn bày trận pháp bao vây cấp 3 trong chớp mắt rõ ràng không thành vấn đề. Nếu bị Áo Kỳ Long biết được trận pháp bao vây mà Diệp Mặc bố trí không phải nhắm vào y, không biết y có nổi giận hay không. Thật ra thì đúng là như vậy. Sở dĩ Diệp Mặc bày một trận pháp bao vây mà không bày sát trận quả thực không phải nhắm vào Áo Kỳ Long. Áo Kỳ Long tuy rằng có 3 người, hơn nữa còn có kim đan viên mãn, nhưng Diệp Mặc không hề để tâm. Hắn tin rằng cho dù không có trận pháp, hắn cũng có thể chém giết 3 người này. Người thực sự khiến hắn kiêng kỵ là gã kim đan viên mãn đuổi theo ở phía sau. Tên đó không những có cơn pháp ẩn nấp lợi hại hơn mấy người phía trước, hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy tu vi của y vô cùng mạnh mẽ. Luồng khí mạnh mẽ đó thậm chí giống với khí thế của Đồng Thiên Nhai mà trước đây Diệp Mặc bắt gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc. Phải biết rằng Đồng Thiên Nhai đã là người đứng thứ tư của kim đan danh nhân đường ở Nam An Châu. Người có thể so được khí thế với loại người này thì rõ ràng không phải mặt hàng bình thường. Dù là Diệp Mặc hiện giờ cũng không thể nói là thắng được Đồng Thiên Nhai. Từ đó có thể thấy tên kim đan viên mãn ẩn nấp theo dõi phía sau kia nó lợi hại cỡ nào. Người này mới là nguyên nhân mà Diệp Mặc bày pháp trận. Hắn không muốn để y bỏ trốn cho nên nhất định phải bày ra một trận pháp vây khốn. Tuy gấp gáp Diệp Mặc chỉ có thể bày ra trận pháp cấp 3, nhưng với hắn mà nói như vậy cũng đủ dùng rồi. Dù trình độ bày trận của Diệp Mặc đã lợi hại hơn xưa rất nhiều, nhưng khi hắn vừa bày xong trận cơ thì Áo Kỳ Long và tên quản gia kim đan viên mãn của y đã đuổi tới đảo. Thấy Diệp Mặc đứng trên đảo không trốn nữa, Áo Kỳ Long cười nhạt nói, mày trốn mẹ mày đi, cứ tiếp tục trốn đi. Ở hội đấu giá mày không phải rất oai oách sao, sao giờ không oai oách nữa? Diệp Mặc mỉm cười lạnh nhạt nói, Áo đại công tử, con mắt nào của anh thấy tôi như đang trốn chạy chứ? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi không oai oách nữa rồi? Áo Kỳ Long liền cứng họng, đúng vậy, tên tu sĩ nhà giàu mới nổi trước mắt này vô cùng nhàn nhã, đâu có ý gì là muốn bỏ trốn, rõ ràng hắn ta vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa từ giọng điệu mà hắn nói chuyện cũng có thể thấy là hắn vẫn rất ngầu lòi. Tốt lắm, may quả nhiên có khí phách. Áo Kỳ Long không giận mà cười, y quay đầu nhìn tên quản gia phía sau. Đồng Trung, phế hắn trước cho ta, tạm thời đừng giết. Tên quản gia này cũng rất nghe lời, sau khi y nghe xong lời của Áo Kỳ Long không hề chần chừ, một cái kim chùy bát giác lớn được vung ra. Y biết Diệp Mặc là nhân dân nhà giàu mới nổi, cho nên đối với việc đánh giết Diệp Mặc không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Nếu không phải là nhân dân mới giàu có thì với tính cách nhị thế tổ như Diệp Mặc tuyệt đối sẽ đến phòng cao cấp nhất chứ không phải loại phòng dành cho nhân giả giàu không có thân phận. Kim chùy mà tên quản gia này vung ra rất kỳ lạ, không có cán, nhìn giống như một quả cầu bát giác mà thôi. Nhưng kim chùy bát giác này vừa được vung ra liền biến thành một ngọn núi sắt hình bát giác đè xuống Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng có chút khâm phục tên tu sĩ này, một chùy này vừa vung xuống liền khiến cho không khí xung quanh trở nên đặc quánh lạnh. Nó khiến cho người ta có một loại cảm giác như vướng vào trong bùn lầy. Có điều cảm giác này Diệp Mặc hoàn toàn không cần dãy giụa thoát ra, chỉ cần hơi vận chuyển chân nguyên một chút thì cảm giác vướng vào bùn lầy liền biến mất. Diệp Mặc hiểu rằng chiêu này rất giống với Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao của hắn, có tác dụng trói buộc chân nguyên của đối phương. Có điều chiêu này của y có điểm không giống với Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao ở chỗ là y hoàn toàn dựa vào chân nguyên hùng hậu của toàn thân để trói buộc không gian đánh nhau giữa hai bên. Tiếc rằng y chỉ là tu vĩ kim đan. Trói buộc như vậy quá nhỏ, đừng nói là Diệp Mặc, dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường thì chiêu này của y cũng không cách nào trói buộc được. Giống như không có bản lĩnh cao vậy nhưng lại dùng khẩu khí lớn. Bịch một cái, Diệp Mặc bị ném ra xa mấy trăm mét, té vào một tảng đá lớn hộc máu tại chỗ, liền giống như mất sức chiến đấu không hề nhúc nhích. Trong lòng Diệp Mặc cũng đành chịu, hắn đánh nhau với người ta, lại còn phải bắt mình hộc máu, điều này quả thực rất ấm ức. Nhưng Diệp Mặc biết một khi hắn chiếm thượng phong trong đánh nhau thì con chim sẻ cáo giả kia cho dù không lập tức rút lui thì cũng nhất định sẽ tính toán đường tháo chạy. Loại tu sĩ lợi hại như thế, một khi đã tính toán tháo chạy thì dù hắn có bố trí trận cơ bao vây đơn giản cũng không cách nào giữ được đối phương. Một khi nơi này có người trốn chạy, cho dù hắn có đeo cửu biến thì cũng sẽ bị lần ra chút dấu vết. Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, huống chi hắn còn biết hắn hoàn toàn không thể tự tay giết Áo Kỳ Long. Chỗ dựa vững chắc phía sau Áo Kỳ Long, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết ít nhất phải là tu sĩ hư thần. Tu sĩ hư thần và tu sĩ nguyên anh hơn kém quá xa. Áo Kỳ Long lại là thiếu chủ của thương hội Ngạo Thành. Diệp Mặc tuyệt đối không tin là trên người y không có thần thức theo dõi khi bị hại. Nếu bản thân hắn đoán đúng thì bất kỳ ai giết Áo Kỳ Long, tin tức cũng sẽ bị truyền về. Thế nên Diệp Mặc không những không thể giết Áo Kỳ Long mà còn phải chờ tên thích khách làm chim sẻ kia đến giết Áo Kỳ Long thì mới được ra tay. Nếu hiện giờ hắn đã không thể tỏ ra mạnh mẽ thì chỉ có nước bị thương. Bố mày còn tưởng mày lợi hại cỡ nào, hóa ra cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Mày cứ ra giá nữa đi, không chừng mày ra giá cao tao có thể tha cho mày. Đồ ngu xuẩn, một thằng nhà giàu mới nổi mà dám kiêu ngạo như vậy ở Phi Kỳ Đảo. Áo Kỳ Long bước đến trước mặt Diệp Mặc ra sức chế giễu. Mày yên tâm, bây giờ tao vẫn chưa giết mày đâu, tao sẽ đem mày về từ từ hành hạ. Lúc này trong mắt Áo Kỳ Long, Diệp Mặc chính là một thằng ngu ngốc, một tên ngốc chờ đợi những cực hình tàn khốc của gã. Diệp Mặc thầm lắc đầu, tên Áo Kỳ Long này thật giống với tên ngốc mà y nói, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm đánh nhau nào. Cho dù hôm nay không chết thì sớm muộn cũng bị người khác giết. Y cũng không nghĩ thử xem, nếu bản thân hắn chỉ có chút bản lĩnh này mà dám dụ bọn chúng đến đây, sau đó để chờ chết sau. Long đại ca, hay là bây giờ giết hắn đi, sau đó lấy nhẫn của hắn xem thử, tên nhà giàu mới nổi này rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch. Lúc này nữ tu xinh đẹp kim đan tầng 2 bước tới, quàng lấy tay của Áo Kỳ Long, nũng nịu nói một câu. Tuy miệng cô ta nói vậy nhưng mắt đã tham lam đến mức nhìn chằm chằm vào nhẫn chứa đồ của Diệp Mặc. Khoan đã, tên tu sĩ kim đan viên mãn dường như thấy Diệp Mặc có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, Diệp Mặc kiêu ngạo như vậy không thể dễ dàng bị đánh bại như thế chứ. Chỉ là y vừa kêu lên một tiếng thì đã thấy Diệp Mặc đột nhiên nhảy lên, một con dấu được vung ra trong chớp mắt biến lớn như hòn núi nhỏ, sau đó ném về hướng Áo Kỳ Long. Tên tu sĩ kim đan viên mãn giật cả mình liền vội tiến lên trước để giúp đỡ, nhưng không kịp nữa. Áo Kỳ Long chỉ cười nhạt một tiếng, chút tài mọn. Vừa dứt lời y cũng vung ra một thanh kiếm to sáng chói. Thanh kiếm vừa vung ra liền hóa thành một dải sáng bạc rộng lớn. Dải sáng bạc được vung ra liền chém trúng vào con dấu của Diệp Mặc. Con dấu bị thanh kiếm to màu bạc chém văng ra mấy ngàn mét rơi xuống đất, màu sắc liền trở nên ảm đạm. Còn Diệp Mặc lại bị đánh văng ra xa mấy trăm mét nữa, lúc này trực tiếp đụng vỡ một tảng đá trên đảo nhỏ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Mặc thầm hận trong lòng, tên tu sĩ đi theo kia thấy hắn bị trúng chiêu thứ nhất đánh bại quá nhanh, lại sinh lòng cảnh giác, ngược lại không dám đi ra. Diệp Mặc bất đắc dĩ chỉ đành đánh lén lần nữa. Lần đánh lén này hắn thi triển ra thực lực của kim đan tầng 5 bình thường. Hắn tin rằng tên tu sĩ muốn làm chim sẻ kia chắc chắn không nhận ra. Nếu lần này mà y vẫn không mắc mưu thì Diệp Mặc quyết định tự mình giải quyết. Hắn sẽ phát huy toàn bộ thực lực, chưa chắc là không giữ được cả bốn người này lại. Đây chính là độc chiêu của mày sao? Chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 5 mà lại dám đánh lén tao? Áo Kỳ Long chế giễu Diệp Mặc một câu, sau đó liếc mắt nhìn. Có lẽ cuối cùng mày đã biết sự khác biệt giữa kim đan hậu kỳ tầng 9 và kim đan trung kỳ tầng 5 rồi. Đáng tiếc là bây giờ mày có biết thì cũng vô dụng. Diệp Mặc hoàn toàn không còn gì để nói. Tên này vừa nãy trước khi hắn đánh lén cố ý thúc giục chân nguyên, mãi đến khi Áo Kỳ Long có phản ứng mới xuất ra con dấu, tên này lại không biết xấu hổ mà nói rằng sự khác biệt của tầng 5 và tầng 9 gì chứ. Đồng Trung thở phào nhẹ nhõm nhưng y liền cảnh giác lần nữa vội quay đầu lại. Chính vào lúc này một tiếng than vang lên bên tai mọi người. Ngoài Đồng Trung trước đó phát giác thì Áo Kỳ Long và nữ tu kia đến lúc này mới biết là có người khác ở trên đảo. Diệp Mặc nghe thấy tiếng than thở này ngược lại cảm thấy yên tâm. Tên này cuối cùng cũng chịu đi ra. Nếu như hắn không ra thì không biết là mình phải giả vờ đến lúc nào. Giờ thì tốt rồi, chờ cho đám người này tàn sát lẫn nhau, hắn mới thu dọn đồ mà lên đường. Diệp Mặc cũng biết sở dĩ lần này hắn có thể khiến tên tu sĩ kim đan viên mãn xảo quyệt kia tin tưởng, không phải là vì hắn thông minh hơn đối phương, mà là vì tu vi của hắn không được đối phương để tâm. Đối với một tu sĩ còn lợi hại hơn kim đan viên mãn bình thường mà nói, thì một kim đan tầng 5 như Diệp Mặc hoàn toàn không đáng để coi trọng, hoặc là nói hắn hoàn toàn bị xem nhẹ. Dù như vậy thì tên tu sĩ kim đan viên mãn kia cũng phải chờ sau khi Diệp Mặc đánh lén lần 2 thất bại mới bước ra. Quả nhiên là dân nhà giàu mới nổi và cậu ấm, một thằng kim đan tầng 5 thật đúng là dám nghĩ, đến tiểu đảo này bày ra một trận pháp bao vây, muốn dùng trận pháp bao vây để giết hai kim đan tầng 9, tiếc là trận pháp bao vây lại không có thời gian bố trí hoàn thành. Sau khi tên tu sĩ kim đan viên mãn này tới, liền nói chuyện như trốn không người. Y nói đến đây đột nhiên nhìn về phía Diệp Mặc. Lần đầu tiên mày bị thương, tao biết là mày giả vờ. Tiếc là tu vi của mày ngay cả giả vờ cũng không tới. Hẳn là mày muốn dựa vào trận pháp bao vây phải không? Mày cho rằng trận pháp bao vây mày bố trí xong thì có thể giam giữ ba người bọn họ sao? Mày đừng có nằm mơ. Diệp Mặc cắn môi không nói một lời, trong lòng lại muốn xem thử gã tu sĩ kim đan viên mãn khiến hắn có chút kiêng kỵ này rốt cuộc lợi hại đến đâu. Y nói ra lần đầu tiên hắn bị thương là giả vờ, không biết lần bị thương thứ hai y có nhìn ra không. Về việc tu sĩ kim đan viên mãn này có thể nhìn ra trận pháp bao vây của hắn, hắn chả quan tâm. Trận pháp bao vây của hắn đừng nói là tu sĩ kim đan viên mãn này đến sau nhìn ra được, dù là đồng trung trước mặt cũng đã nhìn ra, chỉ là với họ mà nói trận pháp của hắn chẳng đáng nhắc tới cho nên không để tâm. Sự lợi hại của trận pháp bao vây này chỉ có mình Diệp Mặc biết, dù chỉ là trận cơ bao vây cấp 3, nhưng Diệp Mặc tin rằng, sau khi hắn làm xong trận pháp này, sau đó phát động trận pháp, dù là tu sĩ kim đan viên mãn cũng đừng hòng chạy thoát. Tên kim đan viên mãn đến sau nhìn Diệp Mặc, sau đó thản nhiên nói, nể tình thân thế giàu có của mày, tao sẽ để cho đối thủ của mày chết trước. Nhưng Diệp Mặc lại thấy lời của y dường như có chút không ổn, mà không ổn ở chỗ nào thì hắn lại nghĩ không ra. Áo Kỳ Long vì bị đối phương im hơi lặng tiếng xâm nhập vào tiểu đảo còn không biết, cho nên có chút kiêng kỵ, ngược lại không nói lời nào. Lúc nghe thấy lời nói không kiêng nể gì của đối phương liền không nhịn được, nhưng đồng trung đã chặn ở phía trước y mà hỏi, vị bằng hữu này, tên tu sĩ giàu có mới nổi này có ân oán với chúng tôi, chuyện này vốn không liên quan gì đến anh, lẽ nào anh lại thọc gậy bánh xe sao? Hơn nữa thương hội Ngạo Thành của chúng tôi cũng không dễ dàng để cho bất kỳ ai ức hiếp. Tên tu sĩ kim đan viên mãn kia cười nhạt một tiếng, mày đừng có mở miệng ra là thương hội Ngạo Thành. Thương hội Ngạo Thành tuy rằng không tệ nhưng vẫn chưa được tao để mắt tới, thứ mà tao muốn đoạt thì dù ông trời có xuống đây tao cũng đoạt được. Nói như vậy nghĩa là anh định đánh một trận với chúng tôi? Đồng trung lại nắm chặt kim chỉ bát giác lạnh giọng nói. Tu sĩ kim đan viên mãn kia nhìn vào kim chỉ bát giác trong tay đồng trung với vẻ khinh thường lạnh giọng nói, cái thứ sắt vụn của mày dùng để đối phó kim đan tầng 5 thì còn được, thế nhưng muốn dùng đối phó tao thì còn rất non. Thật không biết xấu hổ, mày chẳng qua cũng là tu sĩ kim đan mà thôi, còn tưởng bản thân mình là nguyên anh rồi sao? Long đại ca, giết chết cái tên hống hách này đi. Nữ tu sĩ kia không biết lên cái cơn gì bỗng nhiên khinh bỉ nói với tu sĩ kim đan viên mãn tới sau. Chỉ có Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ, tu sĩ kim đan viên mãn này sau khi làm trì hoãn thời gian đã làm cô ta chậm lấy được nhẫn chữ vật của Diệp Mặc, cho nên cô ta mới bất mãn với vị tu sĩ này. Tu sĩ kim đan viên mãn lúc nãy còn nói năng hòa nhã bỗng lạnh mặt lại, y liền quay đầu vung tay một cái. Nữ tu kia thậm chí còn chưa nhìn rõ là thứ gì, vẻ mặt khinh bỉ liền đơ ra, ngay sau đó thân thể cô ta phun ra một vũng máu. Cô ta không dám tin, nhìn về tu sĩ kim đan viên mãn kia, miệng muốn nói câu gì đó, nhưng lại không thốt được chữ nào thì đã tắt thở. Một tu sĩ kim đan tầng 2 lại bị giết chết trong nháy mắt, đừng nói là Áo Kỳ Long không dám tin, cho dù là Diệp Mặc cũng rất kinh ngạc. Hắn đã cố gắng để cao tu sĩ kim đan viên mãn này, nhưng sự thật y còn lợi hại hơn tưởng tượng. Một kích lúc nãy của tu sĩ kim đan viên mãn kia Diệp Mặc đã nhìn rất rõ, là một sợi tơ mảnh, dài, đen. Sợi tơ giống như vật sống vậy, tốc độ nhanh như chớp, xuyên thủng đan điền của nữ tu kia. Hơn nữa còn có một điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là sợi tơ kia rất mảnh, nhưng sau khi nó xuyên thủng đan điền của nữ tu, liền phát ra sức sát thương rất mạnh, làm ở trước ngực cô ta cũng bị rạch ra một lỗ máu. Sợi tơ mảnh thật là lợi hại, Diệp Mặc thầm thán phục trong lòng. Nếu lúc nãy người mà gã đàn ông đánh lén là hắn, thì hắn có thể tránh khỏi hay không cũng còn chưa biết. Mày dám giết Phỉ Phỉ, tao muốn mày phải chết. Việc đầu tiên Áo Kỳ Long phản ứng lại chính là vô cùng tức giận, y bất chấp tất cả vung ra thanh kiếm bạc to bản trong tay muốn động thủ. Thấy Áo Kỳ Long lại có dũng khí ra tay với tu sĩ kim đan viên mãn của tu vi cao hơn hẳn y, Diệp Mặc mới cảm thấy tên Áo Kỳ Long này cũng không đến nỗi tệ. Thế nhưng đồng trung lại ngăn y lại, đợi một chút, thiếu hội chủ. Áo Kỳ Long hai mắt đỏ bừng bị đồng trung níu kéo ngược lại trở nên bình tĩnh. Ánh mắt của y trở nên lạnh lùng, thanh kiếm bạc to lớn kia vờn quanh đầu của y giống như sẽ lao lên bất cứ lúc nào. Anh bạn đây thật là lợi hại, hôm nay chúng tôi chịu thua, xin cáo biệt từ đây. Sau khi Đồng Trung kéo áo Kỳ Long lại, thấp giọng nhận thua rồi muốn bỏ đi, hoàn toàn không có ý báo thù cho nữ tu kia. Tên tu sĩ kim đan viên mãn kia bật cười ha hả, muốn đi sao? Hẳn là mày đã nhận ra tao là ai rồi phải không? Nếu đã nhận ra rồi, mày cảm thấy tao còn để cho mày đi được sao? Diệp Mặc bỗng giật mình, sau khi hắn nghe xong mới kịp phản ứng lại. Tu sĩ kim đan viên mãn trước mắt này về diện mạo thì không để lại một chút ấn tượng nào. Gương mặt của y quả thực bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Dù là ném vào đám đông liếc mắt nhìn thì cũng chẳng thể nào nhớ được. Người này giống với hắn, cũng đeo mặt nạ. Hơn nữa mặt nạ của y còn cao cấp hơn cái của hắn nhiều. Kiểu biến của hắn còn thông qua biến hóa các kiểu gương mặt không giống nhau để mà thay đổi. Còn mặt nạ của tên này chính là một loại pháp bảo không gây cho người ta bất kỳ ấn tượng nào. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định tên Đồng Trung sở dĩ nhận ra tu sĩ kim đan viên mãn trước mắt này rõ ràng không phải là vì diện mạo của y, mà là vì một chiêu vừa nãy y ra tay giết nữ tu sĩ kia, cũng chính là nói thông qua sợi tơ mới nhận ra được. Đồng Trung nghe thấy lời tu sĩ kim đan viên mãn kia, sắc mặt liền tái nhợt nhưng vẫn ôm quyền nói một cách kiêng kỵ. Đúng vậy, tôi đã nhận ra anh bạn, đệ tam kim đan danh nhân đường ở Bắc Vọng Châu. Đối phương đã đoán ra được rồi thì y có che giấu cũng không còn ý nghĩa. Áo Kỳ Long kinh sợ nói, anh lại là Mạc Thiên Lý, đệ tam kim đan danh nhân đường ở Bắc Vọng Châu. Sau khi nói xong câu này, sắc mặt Áo Kỳ Long cũng trở nên trắng bệch. Đừng thấy bọn họ có hai người, nhưng so với Mạc Thiên Lý thì còn kém xa. Y không ngờ rằng Mạc Thiên Lý lại xuất hiện ở chỗ này. Y có lý do để mà sợ hãi. Tên thật của Mạc Thiên Lý hoàn toàn không phải là Mạc Thiên Lý. Chỉ vì y họ Mạc, hơn nữa thủ đoạn độc ác, ở dưới tay y chưa từng có người nào sống sót. Mọi người đều đổi tên y thành Mạc Thiên Lý, ý chính là nói đánh nhau với người này thì đừng tới gần trong vòng ngàn dặm, chỉ cần đến gần thì nhất định sẽ chết. Một người đáng sợ đến như vậy, người khác có thể không sợ hay sao? Người gặp phải y trên cơ bản đều đã chết sạch, cho nên từ trước tới giờ cũng không có ai biết trông y rốt cuộc thế nào. Y cũng là người duy nhất không có tham gia thi đấu của Kim Đan Danh Nhân Đường, lại trở thành tu sĩ đệ tam của Kim Đan Danh Nhân Đường Bắc Vọng Châu. Thậm chí còn có người nói y đã từng chém giết tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, đương nhiên chuyện này không có ai biết cả. Đây là chuyện của mấy chục năm rồi, hiện giờ nói không chừng y đã có thể giành danh hiệu đệ nhất kim đan danh nhân đường. Áo Kỳ Long biết, người khác kiêng kỵ y là thiếu chủ của thương hội Ngạo Thành, nhưng Mạc Thiên Lý người ta hoàn toàn không bận tâm. Ra tay, Đồng Trung cũng là một người quyết đoán, y nghe xong lời của Mạc Thiên Lý, liền biết rằng bất luận thế nào, Mạc Thiên Lý cũng không tha cho hai người bọn họ. Áo Kỳ Long kia cũng không phải kẻ ngốc, sau khi nghe được hai chữ ra tay, liền vung thanh kiếm bạc to lớn, đồng thời cũng đưa tay ra một lá bùa được phóng ra. Hiện giờ, ở trong thời gian ngắn y chỉ có thể kích phát bùa cấp 6, nhưng bùa cấp 6 tuy rằng không thể làm gì Mạc Thiên Lý, nhưng cũng có thể trì hoãn đối phương trong vài phút. Trong một lúc ánh bạc đầy trời, ánh lửa chớp sáng, khí thế vô cùng đáng sợ. Kim chỉ bắt giác khổng lồ của Đồng Trung lại nén không gian chung quanh lại lần nữa, gào thét bổ về phía Mạc Thiên Lý, đồng thời trong tay y xuất hiện một hạt châu đen. Diệp Mặc cũng biết hạt châu này, nó gọi là Xích Hồng Lôi Châu. Trước đây ở Sa Nguyên Dược Cốc có người đã dùng nó để đối phó với hắn, kết quả bị hắn hút luôn cả sấm sét vào bên trong. Thấy Mạc Thiên Lý cười nhạt, Diệp Mặc liền biết, cho dù Áo Kỳ Long và Đồng Trung đều tung chiêu, e rằng cũng không phải đối thủ của Mạc Thiên Lý. Không ngờ tên Mạc Thiên Lý này lợi hại như vậy. Diệp Mặc cũng bất chấp vô ảnh đang ngủ say, trực tiếp đưa thần thức vào thế giới trang vàng, cho vô ảnh một cái tinh thần thứ thật nhẹ. Bản thân hắn đang cần tên này giúp đỡ, mà nó cứ ngủ vật ra ở trong thế giới trang vàng thì sao được. Vô ảnh đang làm kén bị thần thức thứ của Diệp Mặc làm tỉnh giấc. Nó, khi tiếp nhận, ý nghĩ thần thức của Diệp Mặc liền không hài lòng bỏ ra khỏi kén, duỗi chân với Diệp Mặc, nhưng cuối cùng là vẫn thần phục trước sự uy hiếp của Diệp Mặc bị Diệp Mặc ném ra ngoài. Diệp Mặc phát hiện vô ảnh vốn dĩ chỉ có chút màu vàng sau lưng thì bây giờ đã to gần phân nửa thân thể, trong lòng liền đợi mong, không biết hiện giờ bản lĩnh của vô ảnh thế nào. Tiếng nổ ầm ầm mạnh mẽ vang lên, Diệp Mặc lại chú ý ba người đang đánh nhau, phát hiện lúc này ngực của Áo Kỳ Long rỉ máu, vẻ mặt không cam lòng nhìn Mạc Thiên Lý, rõ ràng là sống không nổi. Thanh kiếm bạc oai phong kia của y đã bị ném sang một bên, ánh bạc đầy trời trong không trung cũng đã tan biến. Cả người Đồng Trung thì dính đầy máu tươi. Kim chùy bát giác của y đã bị vô số những sợi tơ đen bao phủ, nhưng không có cách nào động đậy. Còn Xích Hồng Lôi Châu mà y vung ra cũng bị vô số tơ đen quấn chặt, không cách nào để kích phát. Những sợi tơ đen kia càng lúc càng nhiều, Mạc Thiên Lý chỉ có quần áo tóc tai là hơi rối một chút, hoặc là nói trên quần áo được rách mấy lỗ. Chỉ thế mà thôi, thần sắc của y bình tĩnh như thường, rõ ràng là y không nghi ngờ việc chém giết Đồng Trung. Sắc mặt Đồng Trung nhợt nhạt, mồ hôi lã chã. Diệp Mặc phát hiện không chỉ có kim chủy bát giác và xích khổng lâu châu của y bị vô số sợi tơ đen bao phủ không động đậy được, mà đồng thời phía trước y còn có một sợi tơ lơ lửng, thì là sợi tơ đen này đang từ từ tiến gần đến đan điền của y. Đồng Trung lại biết rõ chỉ cần sợi tơ đen kia tiến đến đan điền của y thì y nhất định sẽ chết, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Cho dù y đã dốc toàn lực thúc giục chân nguyên toàn thân, cũng chỉ có thể ngăn cản sợi tơ tiến về phía trước chậm lại một chút thôi. Diệp Mặc âm thầm run sợ. Ban đầu Mạc Thiên Lý khống chế một sợi tơ đen giết chết nữ tu kia trong chớp mắt, Diệp Mặc đã có lòng kiêng kỵ với sợi tơ này của y rồi. Nhưng bây giờ xem ra, sợi tơ đen mà y khống chế không chỉ có một sợi. Có điều Diệp Mặc cũng là người quyết đoán, hắn biết rằng muốn đánh lén thì chính là lúc này, nếu không chờ sau khi tên Mạc Thiên Lý kia giải quyết Đồng Trung xong, bản thân hắn sẽ đi đời. Trong khoảnh khắc Diệp Mặc quyết định đánh lén, tử đao liền được hắn vung ra, đồng thời vận chuyển công pháp tầng thứ nhất của tử nhãn thần hồn thiết cát tới cực hạn, hoàn toàn không để tâm đến bản thân bị thương mà vung ra thần hồn thứ. Đao thứ nhất Nguyễn Vân phi toàn đao, một đao này đã được vung ra hoàn toàn không có sức lực để hồi chuyển. Sở dĩ Diệp Mặc không có dùng Nguyễn Vân thúc nguyên đao là vì biết đối mặt với loại người đáng sợ như vậy, Nguyễn Vân thúc nguyên đao của hắn e rằng không thể lập công. Nguyễn Vân phi toàn đao lại thêm thần hồn thứ toàn lực đâm ra, có thể nói đây là chiêu thức tàn nhẫn nhất, lợi hại nhất mà trước giờ Diệp Mặc dùng để đánh nhau với người khác, huống chi còn có sự hỗ trợ của vô ảnh, không những độc với kẻ thù mà cũng không chừa lối thoát cho chính mình. Từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn thậm chí ngay cả một chút thành tựu nhỏ cũng không có, cùng lắm chỉ mới nhập môn mà thôi. Toàn lực thi triển thần hồn thứ đối với bản thân hắn cũng có sự tổn thương không nhỏ. Với chân nguyên hùng hậu của kim đan tầng 5, Diệp Mặc thi triển Nguyễn Vân phi toàn đao lúc này hoàn toàn không giống với uy lực trước đây. Ánh đao màu tím lượn vòng như những lốc xoáy tím đầy trời, không những dày đặc thậm chí là còn hình thành những cuộn xoáy màu tím thực sự bao vây lấy Mạc Thiên Lý. Phạm vi mấy ngàn mét dưới chân của Diệp Mặc lướt qua trong chớp mắt, khi ánh đao cơn lốc màu tím vây lấy Mạc Thiên Lý thì cả người Diệp Mặc cũng theo tới. Khi Diệp Mặc nhìn rõ khóe miệng Mạc Thiên Lý khẽ cười nhạt bỗng chốc giật mình, trong lòng liền dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu cảm giác không ổn đó là từ đâu mà có, hoàn toàn là đến từ tiềm thức, cho rằng là Mạc Thiên Lý không hề để mắt tới hắn. Thật ra Mạc Thiên Lý không những nhìn ra lần thứ nhất của hắn giả vờ bị thương, mà đồng thời cũng nhìn ra lần thứ hai của hắn cũng giả vờ bị thương nốt. Sở dĩ y nói niệm tình thân thế giàu có của mày, ta sẽ để đối thủ của mày chết trước. Câu nói đó hoàn toàn cũng không phải là điều y muốn nói, mà là y muốn thông qua câu nói này để cho tiềm thức bản thân hắn cho rằng y đã buông lỏng cảnh giác với mình. Nhưng khi đối phó với bọn người Đồng Trung, lại đề phòng hắn từng giây từng phút, thậm chí là chuẩn bị sẵn cho việc đánh lén của hắn. Đồng thời trước đây y nói những lời giống như đã nhìn thấu trận pháp của hắn và chế giễu trận pháp bao vây của hắn, đó là để cho hắn vô thức lơ là đề phòng y. Nhưng bản thân hắn lại trúng chiêu mà không hề hay biết, còn nhầm tưởng rằng mình đang chiếm thế thượng phong. Có thể nói sau khi hai người gặp nhau thì Mạc Thiên Lý đã bắt đầu tiến hành công kích Diệp Mặc, nhưng hắn lại không hề hay biết gì, lại còn đi chờ đợi để tính kế người khác. Kết quả là bản thân hắn quả nhiên vào trong, lại lựa lúc này để đánh lén y, nên nói là Mạc Thiên Lý sớm đã có năng lực giết chết Đồng Trung, nhưng y còn trần chờ đợi hắn ra tay. Sau khi hiểu ra đạo lý này, Diệp Mặc cũng bất chấp tất cả tiếp tục thi triển Huyễn Vân phi toàn đao. Hắn ngừng cơ thể của mình lại, chỉ vì là hắn muốn rút lại tử đao. Diệp Mặc biết nếu như đối phương có thủ đoạn nham hiểm gì, Huyễn Vân phi toàn đao của hắn lúc nãy vẫn chưa thể một lần chém giết được cao thủ có tu vi cao như Mạc Thiên Lý. Thay vì như vậy chi bằng thu đao bảo vệ mình. Diệp Mặc vừa rút lại tử đao liền cảm thấy có vô số sợi tơ đen kết tụ lại với tốc độ nhanh đến mức không thể dùng thần thức để quan sát, chớp mắt liền biến thành một họng súng to như cỡ ngón cái. Không đợi Diệp Mặc có phản ứng gì đã nhắm thẳng vào ngực của hắn. Đan điền của hắn có chút hoảng loạn, thậm chí có cảm giác áp lực rất nặng. Tuy Diệp Mặc thấy rõ những sợi tơ đen hình thành nòng súng kia chính là những sợi tơ lúc nãy còn vây lấy kim chủy bát giác, nhưng sợi tơ này quả nhiên nằm trong sự khống chế tùy ý của Mạc Thiên Lý, bỗng chốc quay sang công kích hắn. Cũng có thể nói là bản thân hắn tự mò đến để cho những sợi tơ này công kích. Diệp Mặc ngay cả tử đao cũng không kịp vung ra để đón đỡ. Hắn từng gặp qua vô số cao thủ kim đan, nhưng chưa từng gặp cao thủ nào có tốc độ nhanh như Mạc Thiên Lý vậy. Tốc độ này của y đừng nói là đánh lén, cho dù công kích chính diện bản thân cũng chưa chắc tránh được. Nhưng tên này lại cẩn thận đến như vậy, lại còn phải đánh lén. Nếu là tu sĩ bình thường thì chắc lúc này sớm đã tuyệt vọng, nhưng Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu. toàn lực vận chuyển thần hồn thứ, dù có chết thì cũng phải kéo tên nham hiểm này theo. Khi những sợi tơ đen tích tụ to như ngón cái của Mạc Thiên Lý sắp đâm vào ngực của Diệp Mặc, thì cảm giác bị đè nén trong ngực của Diệp Mặc bỗng mất đi, những sợi tơ cũng dừng lại. Diệp Mặc càng sẽ không bỏ qua cơ hội mong manh này, tử đao được vung ra, tuy với khoảng cách trước ngực hắn một tí, nhưng Huyễn Vân đệ tứ đao, Huyễn Vân hình ý đao được tử đao phát ra hoàn toàn. Diệp Mặc biết rằng sự dừng lại lúc nãy không phải là Mạc Thiên Lý muốn tha cho hắn, mà là công của thần hồn thứ. Huyễn Vân phi toàn đao mà hắn phát động trước đó vì không được kích phát hoàn toàn, tuy phát ra ánh đao lốc xoáy đầy trời, nhưng với Mạc Thiên Lý mà nói thì không có bất kỳ tổn hại gì. Ngược lại, thần hồn thứ lại cho Diệp Mặc niềm vui bất ngờ, chỉ ít cũng khiến sợi tơ đen đáng sợ của Mạc Thiên Lý dừng lại trong phút chốc, nếu không thì hắn lúc này đã toi. Diệp Mặc còn không kịp toát mồ hôi lạnh thì Huyễn Vân hình ý đao được phát huy vô cùng nhẫn nhuyễn, xoẹt ra vô số đao ảnh. Sở dĩ Diệp Mặc thi triển đao pháp này là vì hắn cảm thấy điều đáng sợ của những sợi tơ đã kết thành hình dạng to như ngón cái của Mạc Thiên Lý, nó tuyệt đối không đơn giản như vậy. À, Mạc Thiên Lý rên lên một tiếng, rõ ràng vừa nãy đã trúng đánh lén của Diệp Mặc, khóe miệng trào máu, nhưng y cười nhạt một tiếng. Quả nhiên không làm tao thất vọng, không ngờ lại là pháp thuật công kích thần thức. Ta dùng 4 phần lực chú ý để đối phó với 2 tiểu tử của thương hội Ngạo Thành, dùng 6 phần lực chú ý liên tục quan sát mày. Mày lại vẫn có thể khiến tao bị thương, nhưng dù là vậy thì mày cũng phải chết cho tao. Mạc Thiên Lý nói ra chữ chết, những sợi tơ đen to cỡ ngón cái đã tiến gần đến ngực của Diệp Mặc, bỗng tóe ra 4 phía hóa thành vô số những sợi tơ đen đếm không xuể, bao vây Diệp Mặc ngay lập tức. Đồng Trung ở bên cạnh nhờ có Diệp Mặc mà thoát chết đang ngây người ra nhìn Diệp Mặc và Mạc Thiên Lý, cùng với vô số sợi tơ đen bao vây Diệp Mặc, sau lưng gã mồ hôi lạnh tuôn rơi lã chã. Hóa ra khi nãy Mạc Thiên Lý đánh nhau với họ vẫn chưa dốc hết sức, bây giờ mới là toàn lực ra tay, nhưng sợi tơ đen đáng sợ như che trời phủ đất, Đồng Trung chỉ nhìn đã thấy rùng mình, chứ đừng nói chi đến việc ngăn cản. Điều càng khiến y kinh hãi chính là tên tu sĩ kim đan tầng 5 kia, hắn lại giả vờ nai tơ. Trước đây bị thương trong tay y hoàn toàn là vờ vịt, lúc này thì vô cùng mạnh mẽ, Đồng Trung cũng hiểu ra, sở dĩ là người ta giả vờ bị thương, không phải là để đối phó với y, mà là vì Mạc Thiên Lý. Từ đây có thể thấy rõ trận pháp bao vây mà tu sĩ kim đan tầng 5 kia bố trí cũng không phải nhắm vào y, mà nhằm vào Mạc Thiên Lý. Từ đầu tới cuối mục tiêu của hai người bọn họ không phải là bên phía này. Trong lòng Đồng Trung bỗng trùng xuống, thật là một tu sĩ kim đan trung kỳ đáng sợ, Đồng Trung thấy lạnh cả người. Tuy biết rằng Diệp Mặc không thoát được kiếp này, nhưng một tu sĩ kim đan tầng 5 lại lợi hại đến mức này, đừng nói là nhìn thấy, cho dù trước đây cũng chưa từng nghe qua. Nực cười là y và thiếu chủ, còn tưởng người này là một tên nhà giàu mới nổi, một cậu ấm ngu si. Áo Kỳ Long ở bên cạnh còn chút hơi tàn cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, dù y biết dưới một chiêu này của Mạc Thiên Lý thì Diệp Mặc cũng chết chắc, nhưng rõ ràng y đã hiểu ra câu mà Diệp Mặc nói trước đó có nghĩa là gì. Trước đó tên tu sĩ kim đan tầng 5 nói y là kẻ ngốc, tên bụi đời, rõ ràng là thật. Nếu không có Mạc Thiên Lý xen vào thì tên tu sĩ kim đan tầng 5 bị y coi như kiến cỏ này đã sớm giết chết cả 3 người. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, chưa tới Nguyên Anh thì đừng có tùy tiện ra ngoài. Cuối cùng thì Áo Kỳ Long cũng hiểu câu mà cha của y nói trước đây nghĩa là gì rồi. Rõ ràng là bản lĩnh của y ở Bắc Vọng Châu hoàn toàn chẳng là cái thá gì. Sở dĩ người ta nể mặt y không phải là vì tu y, tu vi của y, mà là vì thương hội Ngạo Thành. Đừng nói Đồng Trung và Áo Kỳ Long xem thường Diệp Mặc, dù là Áo Kỳ Long cũng biết Diệp Mặc sắp chết, trong lòng y thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thầm nghĩ tên tu sĩ kim đan tầng 5 này e rằng là tu sĩ kim đan tầng 5 khó đối phó nhất mà y từng gặp. Nếu không phải là Mạc Thiên Lý chú ý cẩn thận áp dụng công pháp công kích tâm kế đối phương sau đó đánh lén thì nó không chừng bây giờ vẫn không có cách nào chiếm được ưu thế. Trước mắt đối phương đã bị tơ ác hồn của y bao vây, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể thoát ra được. Nhưng Mạc Thiên Lý trước khi chưa có chém chết đối phương hoàn toàn không có ý buông lỏng khinh địch. Hắn không ngừng thúc giục tơ đen muốn xuyên thủng Diệp Mặc. Về phần Đồng Trung và Áo Kỳ Long bị trọng thương ở một bên hoàn toàn bị y phớt lờ. Nếu nói ở đây vẫn có người không cho rằng Diệp Mặc sẽ chết thì rõ ràng chỉ có một mình Diệp Mặc nghĩ thế. Lúc này Diệp Mặc đã trở nên bình tĩnh lại, lần này coi như hắn đoán không sai, những sợi tơ đen kỳ quái to bằng ngón cái kia còn có hậu chiêu ở phía sau, quả nhiên bây giờ đã hóa thành vô số sợi tơ đen mảnh nhỏ bao vây hắn. Diệp Mặc biết rằng hắn hoàn toàn không thể bị những sợi tơ đen này đâm trúng, những sợi tơ này quá kỳ lạ, hắn cũng thầm mồn mừng là thần hồn thứ đã giúp hắn tranh thủ được cơ hội phản kích. Nguyên Vân Hình Ý đao vừa được tung ra liền kích phát ra vô số đao ảnh. Những ánh đao này không còn như những ánh đao mà Nguyễn Vân Hình Ý đao được thi triển trước đó, rải rác trong không trung, mà như một trận ánh đao tầng tầng lớp lớp vô cùng chuẩn xác ngăn cản mỗi sợi tơ mảnh. Lúc mới đầu Mạc Thiên Lý còn không để tâm, khi y phát hiện sợi tơ của mình không ngừng biến mất thì cuối cùng cũng biến sắc, phân ra một sợi tơ đen trực tiếp lấy đầu của Đồng Trung và áo Kỳ Long, sau đó đem những sợi tơ còn lại hoàn toàn công kích về phía Diệp Mặc. Những sợi tơ kia càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, xem ra y muốn dùng tốc độ nhanh nhất để mà giết chết Diệp Mặc ngay tại chỗ. Nhưng khi y lấy đầu áo Kỳ Long, một tia sáng bay ra ngoài chui nhanh vào người Mạc Thiên Lý. Mạc Thiên Lý rõ ràng nhìn thấy tia ánh sáng kia nhưng lại không thèm để ý. Rõ ràng chuyện này y không phải lần đầu gặp được, không cần đoán cũng biết Mạc Thiên Lý sau chuyện này nhất định sẽ có biện pháp để luyện hóa tia sáng kia. Nguyên Vân Hình Ý đao chủ yếu là phải tìm cách kiểm soát, Diệp Mặc gần như có thể hình thành kết nối với mỗi một tia đao quang, nhưng khi số sợi tơ kia càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, hắn rốt cuộc cảm giác hao hơi tổn sức. Giờ phút này hắn không có thời gian đi ăn phục thần đan, cả người ướt đẫm mồ hôi, máu tràn ra nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là thần thức đã bị thương. Đến cuối cùng Diệp Mặc dứt khoát nhắm mắt lại, lúc này hắn cũng không lo được việc hoàn thành khốn trận bao vây Mạc Thiên Lý. Mạc Thiên Lý này thật lợi hại, điều hắn cần làm lúc này là làm thế nào thoát ra khỏi đám sợi tơ vô cùng vô tận của đối phương. Diệp Mặc dường như lại có cảm giác như lúc đánh nhau với Kế Chí Nguyên, hắn ở nơi vô biên vô hạn lại không có nhìn thấy sự qua lại không ngớt ẩn náu trong kiếm quang, hoàn toàn phải dựa vào cảm quan và nhận thức để phân biệt sát chiêu của đối phương. Rất nhiều ánh đao màu tím Diệp Mặc không khống chế được, nó không ngừng làm tiêu tán những sợi tơ đen, gia tăng theo thời gian, khóe miệng của Diệp Mặc càng ngày càng trào máu, nhưng hắn vẫn như cũ nhắm chặt mắt để cảm nhận những sợi tơ kỳ dị đâm tới kia. Kỳ thực lúc này không chỉ một mình Diệp Mặc khó chịu mà sắc mặt của Mạc Thiên Lý cũng tái nhợt. Y căn bản không ngờ là có người sau khi bị sợi tơ màu đen vây khốn mà còn có thể kiên trì lâu như vậy. Gã tu sĩ kim đan tầng 5 này là yêu quái sao? Y lúc này cũng là dạng đâm lao thì phải theo lao, căn bản không dừng lại được. Chỉ có thể giết chết Diệp Mặc thì mới thôi. Bởi vì sợi tơ ác hồn của y yêu cầu rất lớn về mặt thần thức. Một khi mà y không cách nào dừng lại, cưỡng ép bỏ dở lập tức sẽ bị cắn trả, thần hồn bị thương tổn rất lớn. Lúc này y tựa như chiếm thế thượng phong, nhưng tình trạng thực tế là y và Diệp Mặc đều lâm vào bế tắc. Nếu y có thể kiên trì đến cùng thì Diệp Mặc sẽ thua. Nếu y không kiên trì nổi, sợi tơ ác hồn bị Diệp Mặc chém giết, y tuy rằng không chết, nhưng khó tránh khỏi là bị thần hồn cắn trả dẫn đến trọng thương, thậm chí cảnh giới thụt lùi. Khiến cho Mạc Thiên Lý khiếp sợ chính là sợi tơ ác hồn của y nhiều như vậy, không ngờ lại không có sợi nào có thể làm tổn thương đối phương. Bất kể sợi tơ ác hồn của y nhanh như thế nào, nhưng đối phương vẫn tựa hồ có thể tìm được chuẩn xác vị trí của nó, đồng thời sử dụng đao quang tiêu diệt. Sợi tơ ác hồn lúc mới bắt đầu đã tiếp cận đối phương rất gần, nhưng theo thời gian lại bị đẩy ra. Sợi tơ ác hồn của y dần bị đẩy hẳn ra ngoài. Đến khi y chém giết Đồng Trung và áo Kỳ Long để tập trung tinh thần đối phó với gã kim đan tầng 5 này, thì sợi tơ ác hồn mới dường như từ từ tiếp cận đối phương trở lại. Sợi tơ ác hồn của y chỉ cần tấn công chúng kẻ thù thì người khác chắc chắn phải chết. Đây cũng là nguyên nhân tung hoành bất bại của y. Từ trước đến giờ chưa có người nào thoát khỏi tơ ác hồn cả, lại không cần phải nói là khi bị sợi tơ ác hồn bao vây, tầng tầng lớp lớp như vậy. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thiên Lý không chỉ kinh hãi mà có chút sợ hãi. Nếu còn tiếp tục như vậy, y chắc chắn là thất bại, bởi vì đối phương lại có thể từ từ đẩy tơ ác hồn ra. Y thậm chí bắt đầu hối hận không nên chạy tới vũng nước đục này. Gã tu sĩ kim đan tầng 5 này quả thực là một cái quái thai. Nếu để y biết ở dưới lòng bàn chân của y còn có một vô ảnh đang nhìn trộm thì không biết y có nhanh chân bỏ chạy hay không. Vô ảnh ấn nấp ở dưới chân của Mạc Thiên Lý không phải là bị Diệp Mặc quên lãng, mà Diệp Mặc căn bản không có chút tinh lực nào mà nhắc vô ảnh phát động tiến công. Vô ảnh tuy rằng hùng mạnh nhưng chí lực của nó còn dừng lại ở dưới sự chỉ huy của Diệp Mặc, chứ không phải là hoàn toàn không có ý tưởng hành động riêng. Lúc này đừng nói là Diệp Mặc không cách nào nhắc nhở vô ảnh, cho dù hắn có biện pháp nhắc nhở, hắn cũng sẽ không nhắc. Hắn lúc này cuối cùng đã vượt qua được thời điểm gian nan nhất, tuy rằng khóe miệng bởi vì thần thức tiêu hao quá lớn mà không ngừng tuôn ra máu tươi, nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng vui sướng khác thường. Hắn dần tìm được cái loại cảm giác của Huyễn Vân Đệ Ngũ Đao. Sau khi hắn có kế hoạch đem một số đao quang khống chế thành pháp trận đơn giản, vậy sợi tơ đen đang uy hiếp hắn cũng nhanh chóng giảm xuống. Diệp Mặc không ngừng thử khống chế này, chặn lại. Sau đó trong quá trình chém giết những sợi tơ đen không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác bị đè nén trước đó đã hoàn toàn biến mất, thần thức của hắn dường như được giải phóng. Hắn mở mắt phát hiện ra tử quang của hắn đã tạo thành một trận pháp đao quang vây chặt lên một số sợi tơ đen. Chỉ hắn khẽ động ý niệm trong đầu, vô số sợi tơ đen kia sẽ bị trận đao của hắn tiêu diệt. Nguyễn Vân trận sát đao, cái tên này đột ngột từ trong đầu Diệp Mặc nhảy ra. Hắn đã hiểu được Nguyễn Vân đệ ngũ đao của mình đã hình thành. Nguyễn Vân trận sát đao tuy rằng là hiện tại chỉ tạo thành một khối sát trận, nhưng từ khi thần thức của hắn tăng lên cũng gia tăng khống chế với đao quang. Nguyễn Vân trận sát đao của hắn sẽ hình thành ngày càng nhiều sát trận, khốn trận, thậm chí là cả trận pháp phòng ngự nữa. Nhìn thấy Mạc Thiên Lý sắc mặt tái nhợt đứng trước đao quang, Diệp Mặc bỗng thét dài một tiếng, vung tử đao lên, vẽ thành một hình dáng nửa đường vòng cung, quát lên một tiếng, chém chết cho ta. Sợi tơ đen trước đó vẫn còn đang giằng co hồi lâu với Diệp Mặc, chỉ có điều lần này giống như là tội phạm bị bắt trói, bị ánh đao màu tím thổi quét không còn. Khi một số sợi tơ đen kia bị Diệp Mặc chém giết không còn, Mạc Thiên Lý đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Y ngơ ngác nhìn sợi tơ đen biến mất dưới ánh đao màu tím, hồi lâu cũng không thể tin nổi. Y tung hoành ngang dọc 200 năm, dùng tinh thần 200 năm của mình ân cần săn sóc rất nhiều loại oan hồn. Sợi tơ ác hồn này đã từng giết rất nhiều kẻ địch, không ngờ lúc này lại bị chém sạch không còn, y thậm chí là chưa kịp phản ứng. Tuy rằng sợi tơ ác hồn của y đã mất đi hơn phân nửa, y cũng rất đau lòng, nhưng y tin tưởng chỉ cần giết chết Diệp Mặc thì những sợi tơ ác hồn bị mất đi vẫn có thể nhờ vào oan hồn săn sóc mà nuôi dưỡng, chỉ có điều là tốn rất nhiều thời gian. Thế nhưng trong nháy mắt tình hình biến đổi, đối phương dường như đã tìm được biện pháp đối phó với sợi tơ ác hồn, thì trong chốc lát đã chém sạch hết sợi tơ của y. Ánh mắt của Mạc Thiên Lý lạnh như băng nhìn Diệp Mặc, thầm mong muốn một hơi nuốt chửng Diệp Mặc. 200 năm tâm huyết trước khi thăng cấp Nguyên Anh đã bị tiêu diệt không còn, làm trong lòng y rỉ máu. Y cho tới bây giờ cũng không ngờ còn có một gã kim đan tầng 5 lợi hại như Diệp Mặc. Lúc này nếu để cho hắn thăng cấp kim đan viên mãn thì y làm gì có thể so chiêu cùng với hắn. Không phải chỉ có mình y mà ngay ở Bắc Vọng Châu này, y cũng không tìm ra được một gã kim đan nào lợi hại hơn Diệp Mặc. Người này nhất định phải giết, tuy nhiên không phải là y đến giết, y biết là y không giết nổi rồi. Không cần nói là sợi tơ ác hồn của y Diệp Mặc đã tiêu diệt, nếu như sợi tơ ác hồn của y còn đó thì cũng không giết được Diệp Mặc. Y đành phải rời khỏi rồi tung tin tức là Diệp Mặc đã giết Áo Kỳ Long. Gã tu sĩ kim đan tầng 5 trước mắt này tuyệt đối sống không nổi, không phải ai cũng có bản lĩnh ẩn náu giống như y. Mày sẽ phải hối hận. Ánh mắt của Mạc Thiên Lý lạnh như băng nhìn Diệp Mặc, sau đó lạnh lùng buông một câu đe dọa. Diệp Mặc cười thản nhiên, bất kể tao có hối hận hay không thì mày chắc hẳn nhìn không thấy. Dựa vào mày, một người còn chưa bố trí xong cái khốn trận cấp 3 mà dám ngăn cản tao, ngu xuẩn. Mạc Thiên Lý từ trước đến nay không làm việc không nắm chắc, một khi y biết không phải là đối thủ của Diệp Mặc thì lập tức muốn bỏ chạy. Sự cẩn thận của y và không nhiều lời khiến cho y sống sót từ những lần rơi vào đường cùng. Hôm nay nếu không phải là vì những sợi tơ ác hồn kia rất quan trọng với y, thì y sớm sẽ không tiếp tục giằng co với Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc cười lạnh không thèm trả lời, mà lập tức thúc giục vô ảnh phát động công kích, đồng thời trong tay hắn cũng phóng ra hơn 10 cây trận kỳ. Gần như cùng lúc Mạc Thiên Lý liền phát động độn thuật, nhưng y vừa phát động độn thuật liền cảm thấy kinh mạch đau đớn. Theo kinh nghiệm chiến đấu của Mạc Thiên Lý thì làm sao không biết là mình bị ám toán. Trước tiên là y bao bọc lấy vô ảnh, trong lòng lại càng kiêng dè Diệp Mặc. Y là người ẩn nhẫn, không nghĩ tới gã tu sĩ kim đan tầng 5 trước mặt có thể ẩn nhẫn hơn cả mình. Có loại sát chiêu ngấm ngầm đánh lén mà không ngờ lại đợi tới khi y chạy trốn mới phóng xuất ra. Lúc trước y tràn đầy nguy cơ mà cũng không có sử dụng ra, người này quá mức nguy hiểm và đáng sợ. Mạc Thiên Lý lúc này chỉ muốn đi càng nhanh càng tốt. Sau khi bao vây lấy vô ảnh, trong nháy mắt liền phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời bức vô ảnh ra ngoài. Ngay sau đó thân hình của y đã biến mất không thấy đâu nữa, hiển nhiên là trong thời gian ngắn y đã phát động độn thuật. Diệp Mặc thì âm thầm khâm phục sự quyết đoán đúng lúc của Mạc Thiên Lý, cũng khâm phục thần thức chân nguyên của y đúng là hùng hậu. Đánh nhau cùng với hắn cả buổi mà chỉ phun ra một ngụm máu đã có thể bức vô ảnh ra. Diệp Mặc tuy rằng không biết bây giờ vô ảnh là cấp bậc gì, nhưng hắn biết vô ảnh nhất định phải lợi hại hơn trước. Chính là như thế mà Mạc Thiên Lý vẫn bức được vô ảnh ra, rõ ràng không phải tầm thường. Kỳ thực với tu vi chân nguyên của Mạc Thiên Lý, cho dù là không trốn đi, hắn muốn rút y cũng không phải chuyện đơn giản. Thình thịch một tiếng, Bóng dáng của Mạc Thiên Lý đã bị chặn lại ngoài mấy ngàn thước, đồng thời liền hiện nguyên hình. Y có chút không tin nhìn Diệp Mặc, dùng tay chỉ vào Diệp Mặc kinh hãi nói: Mày đã là một đại sư trận pháp, hiển nhiên trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã hoàn thành bố trí xong khốn trận, còn kích phát khốn trận lên, không phải là đại sư trận pháp thì còn là gì. Cho đến hiện tại y mới hiểu được gã kim đan tầng 5 này lợi hại ở chỗ nào. Tâm cơ của hắn không giống y, nhưng loại mưu tính này, thực lực này hiển nhiên không kém một chút. Mạc Thiên Lý lần thứ hai cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này của y lần trước là khi đối mặt với tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 1. Lúc ấy y đơn giản là dựa vào tâm cơ, sau vài lần tự hại mình, lại sử dụng tâm cơ khiến tu sĩ Nguyên Anh kia bị vây khốn trong sợi tơ ác hồn, cuối cùng mới giết được đối phương. Rông dài, mày nói mày có thể trốn, ta thực sự muốn xem mày trốn đi đâu. Vô Ảnh, lên! Diệp Mặc nói xong, tử đao trong tay cuồn cuộn nổi lên ánh đao màu tím đánh úp về phía Mạc Thiên Lý, hiển nhiên là dựa vào lấy nhiều hiếp ít. Mạc Thiên Lý giận sôi máu, ngang nhiên để cho đồ vật không có tên tuổi kia đánh lén y. Nếu như y đang ở thế phòng bị mà còn bị đánh lén thì y không phải là Mạc Thiên Lý nữa. Cho dù sợi tơ ác hồn của y đã bị hủy, nhưng cũng không thể để cho người khác muốn làm gì thì làm. Thế nhưng y vừa nghĩ đến đây liền cảm giác thần hồn tê nhức, thần thức công kích chết tiệt. Gã tu sĩ kim đan tầng 5 này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, quả thực quá nghịch thiên rồi. Nhưng trong lúc thần thức của y bị tê dần thì Vô Ảnh lần nữa chui toạt vào kinh mạch của y. Mà đúng lúc này tử đao của Diệp Mặc đã mang theo rất nhiều đao quang màu tím, hoàn toàn bao phủ lên Mạc Thiên Lý. Mạc Thiên Lý tuy rằng đã xuất ra một lá chắn vòng tròn, có thể là vì lý do thần hồn thứ vẫn chưa có biện pháp ngăn trở đao quang, cũng chỉ lúc này Vô Ảnh đã bắt đầu cắn nuốt máu huyết của y. Hai đạo ánh tím vọt vào thân thể của Mạc Thiên Lý khiến thân thể y chấn động cứng ngắc lại, lại không cách nào ngăn chặn Vô Ảnh và giáp kích của Diệp Mặc cùng lúc, cho nên phi kiếm rớt xuống đất. Y lúc này mới hiểu được ánh đao màu tím kia của đối phương lợi hại cỡ nào. Trước đó Diệp Mặc thu hồi Huyễn Vân Phi Toàn Đao khi chưa hoàn toàn kích phát, Mạc Thiên Lý tưởng rằng đó chỉ là chiêu thức bình thường, nhưng hiện tại y mới biết sự bình thường này thực ra rất cường hãn. Sau khi ánh đao màu tím vọt vào thân thể y, y cảm thấy chân nguyên của mình đang nhanh chóng biến mất. Không thể ngờ được, Mạc Thiên Lý ta tung hoành cả đời, không ngờ lại đứng chết chân ở nơi này, thật không cam lòng. Trong mắt của Mạc Thiên Lý lộ ra sự oán giận và không cam lòng, rồi ngã xuống. Diệp Mặc vốn không chần chừ thu vội chiếc nhẫn của cả ba, sau đó phóng ra một ngọn lửa đốt cháy Mạc Thiên Lý, lúc này mới vội vàng thu hồi trận pháp, xoay người rời đi, mà không dám ở lại lâu. Mạc Thiên Lý, trong lúc cùng hắn đánh nhau đã giết áo kỷ long, trong lòng Diệp Mặc đương nhiên là biết. Y chính là muốn kêu gọi người phía sau của áo kỳ long tới, dù sao độn thuật của y rất nhanh, nhất định sẽ còn biện pháp để luyện hóa dấu hiệu thần thức phát ra từ trên cơ thể của áo kỳ long. Cho dù là có cao thủ đến đây thì y cũng chẳng sao, nhưng cuối cùng y lại không thoát được khỏi Diệp Mặc. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, Diệp Mặc còn rời khỏi chưa được bao lâu thì nơi này đã nhanh chóng xuất hiện một gã đàn ông khoảng 45 tuổi. Y nhìn thấy áo kỳ long và đồng trung nằm chết trên mặt đất, lập tức giận dữ gầm lên: Tất cả là ai dám giết con trai của tao, tao sẽ bầm thây mày ra làm vạn đoạn. Sau khi đi được mấy ngày đường, Diệp Mặc cuối cùng về tới thành Phi Hải. Khiến Diệp Mặc ngạc nhiên chính là thành Phi Hải bỗng chốc xuất hiện nhiều tu sĩ cao cấp, thậm chí là tu sĩ hư thần trở lên. Điều này làm trong lòng hắn có chút lo lắng. Thành Phi Hải trước đây tuy rằng cũng có tu sĩ hư thần nhưng không có nhiều như vậy. Cố đè nén sự ngờ vực và lo lắng trong lòng, Diệp Mặc trước tiên quay về Mặc Nguyệt. Diệp Mặc vừa về đến lập tức triệu tập mọi người ra họp, hắn muốn hỏi một chút về sự tình của Mặc Nguyệt sau khi hắn rời đi. Kỳ thực thì không cần tới sự triệu tập của hắn, tất cả mọi người đều đến, chỉ có Tô Tĩnh Văn là bế quan không ra. Ông Ánh Trúc lại kích động nắm tay Diệp Mặc, căn bản không để ý tới những người còn lại. Mặc Nguyệt đã không còn là Mặc Nguyệt trước lúc kia Diệp Mặc rời đi, luyện đan sư cũng không phải là hai người lúc trước. Ở dưới sự tổ chức của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đã có 3 luyện đan sư lục phẩm và còn một gã luyện đan sư thất phẩm nữa. Lê Kinh Mân đã là kim đan tầng 9 viên mãn, rõ ràng thanh bẩn đan hạn nhất đã hỗ trợ cho y rất nhiều. Tân Tiểu San sau khi khôi phục lại kim đan tầng 3, Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thì đều là trúc cơ viên mãn, chỉ thiếu một chút là có thể kết thành kim đan. Diệp Mặc biết nguyên nhân của hai người họ là không có bồi chân đan thôi. Tốc độ tu luyện của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tương đối nhanh, chưa đến 2 năm, điều này có liên quan đến trí lực linh căn của các cô. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là linh tinh, linh tủy do Diệp Mặc cung cấp, thậm chí ngay cả đan dược đều là hạng nhất. Có thể nói mấy thứ này thì ngay cả tông môn 8-9 sao chưa hẳn đã có mà cung cấp, mà Diệp Mặc lại lấy ra tu sĩ trúc cơ tu luyện, tốc độ mà còn chậm nữa thì đó mới là chuyện lạ. Chính là ngay cả Tô Việt và Thịnh Dực Trung cũng đã đến luyện khí cảnh tầng 8, còn Dư Kỳ Dương thì đã tiến vào trúc cơ tầng 5. Khiến cho Diệp Mặc ngạc nhiên vui mừng chính là Tô Tĩnh Văn, cô chưa dùng trúc cơ đan mà đã thành công trúc cơ. Ẩn linh căn sau khi được kích phát thì không gì sánh được. Mà Tô Tĩnh Văn rất thích tu luyện, cho dù là hiện tại cô vẫn còn đang bế quan, ngay cả lúc Diệp Mặc trở về cũng không biết. Cô gần như là dùng tất cả thời gian của mình tập trung tu luyện. Người khác thì không rõ Tô Tĩnh Văn vì sao phải cố gắng như vậy, nhưng Diệp Mặc lại biết. Hắn biết Tô Tĩnh Văn đã từng hứa với hắn cô sớm thành trúc cơ, thậm chí kết thành Nguyên Anh, mà hiện giờ cô đã trúc cơ rồi, chỉ là hắn không có nhà mà thôi. Phát triển tu vi ít nhất là Ngũ Vũ Thiên vẫn là Nguyên Anh tầng 1, không có chút tiến bộ nào. Diệp Mặc biết rằng Ngũ Vũ Thiên thăng cấp Nguyên Anh cũng là do nóng vội đốt cháy rơi đạn, hơn nữa thăng cấp Nguyên Anh khá là hà khắc, mà gọi là năng lực của Ngũ Vũ Thiên chỉ hơi vượt qua gọi là trung thượng. Thời gian dài như vậy không thể thăng cấp tầng 2 cũng là bình thường. Chị Ngu, tôi bên ngoài nghe nói Thương hội Hải Dương không có ý tốt với Mặc Nguyệt của chúng ta, là nhờ vào sự giúp đỡ của cao nhân kiếp biến kỳ sao? Vì cao nhân kia bây giờ còn ở thành Phi Hải không? Nếu còn thì tôi cũng nên đi thăm hỏi. Sau khi mọi người nói xong thì chuyện đầu tiên Diệp Mặc hỏi tới chính là vị cao nhân đã giúp đỡ Mặc Nguyệt thành. Đối với Diệp Mặc mà nói, bất kể là ai, giúp Mặc Nguyệt cũng chính là giúp hắn. Ngô Vũ Thiên gật đầu nói, phải, vị tiền bối kia là Kỳ Bẩm, là một tông sư trận pháp kiếp biến kỳ của Nam An Châu. Y đã tới tìm cậu nhiều lần, dường như rất có hứng thú với trận pháp phòng ngự và công kích của Mặc Nguyệt chúng ta. Mỗi lần tới đều bỏ thời gian nghiên cứu trận pháp mà cậu bố trí. Nhưng nửa tháng trước, truyền tống trận nối Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu đã bố trí xong. Vị tiền bối kia cũng rời khỏi thành Phi Hải. Y để lại một miếng ngọc bài, nói nếu sau này cậu có đi Nam An Châu thì có thể tới tìm Y. Y đi rồi sao? Diệp Mặc có chút tiếc nuối hỏi một câu. Tuy nhiên sau khi nói xong, hắn dường như phản ứng lại, lập tức đứng lên lại vui mừng nói, chị Ngu, chị nói truyền tống trận nối Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu đã được bố trí xong rồi sao? Đúng vậy, bố trí xong. Cậu muốn đi tìm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết sao? Diệp Lăng ngắt mọi người ngắt lời. Diệp Mặc liền gật đầu, đúng vậy, tôi nhận được tin tức là họ hẳn ở bên kia. Nếu truyền tống trận đã thông hành, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Hơn nữa linh khí bên kia dày hơn bên này nhiều, tu luyện ở Nam An Châu sẽ tốt hơn bên này. Ngô Vũ Thiên lại lắc đầu nói với Diệp Mặc, tôi sớm đã biết cậu muốn đi Nam An Châu, cũng đã hỏi qua Kỳ Bẩm tiền bối. Truyền tống trận kia không phải người thường có thể sử dụng, chỉ có tu sĩ hư thần trở lên, hơn nữa còn phải là dưới 300 tuổi mới có tư cách ngồi truyền tống trận đi Nam An Châu tu luyện. Kỳ Bẩm tiền bối có nói cho dù cậu có là thiên tài trận pháp thì y cũng không cách nào phá vỡ quy tắc này để giúp cậu có vé đi Nam An Châu. Nghe xong lời nói của Ngô Vũ Thiên, sự phấn khởi và hăng hái của Diệp Mặc lập tức trùng xuống. Truyền thống trận mặc dù là tốt nhưng lại không có quan hệ gì với hắn. Không cần nói tới hắn mà ngay cả Ngô Vũ Thiên có tu vi cao nhất ở Mặc Nguyệt cũng không có tư cách ngồi truyền thống trận. Thấy Diệp Mặc thất vọng, Ngô Vũ Thiên lại nói một câu, đây là điều thứ nhất. Thứ hai là tu sĩ mỗi người muốn đi cần phải nộp đủ 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Diệp Mặc trầm mặc một chút, 1 triệu linh thạch thì rất đơn giản với hắn, nhưng tu vi hư thần cứ cho là hắn có thể đạt tới, vậy thì cần tới thời gian bao lâu? Cho dù hắn lợi hại thăng cấp hư thần thì cũng không thể là chuyện trong 1-2 năm. Thời gian lâu như vậy hắn đợi nổi sao? Chỉ có 2 điều kiện này à? Diệp Mặc có chút không cam lòng hỏi lại. Ngô Vũ Thiên lắc đầu, không phải, còn có 2 điều nữa. Một là tiền bối của Bắc Vọng Châu đề cử thì có thể có ngoại lệ. Thứ hai là đan vương tam phẩm trở lên có thể ngoại lệ. Đan vương tam phẩm trở lên thì Diệp Mặc căn bản cũng không cần nghĩ. Hắn lần trước đã đột phá tam phẩm thăng cấp tứ phẩm rồi. Mấu chốt là hắn với thân phận đan vương tứ phẩm này không thể lộ ra ngoài. Loại tu vi như hắn mà để lộ ra mình là đan vương tứ phẩm, ngoài việc bị môn phái khác âm thầm bắt đi thì chắc chắn chả con đường thứ hai mà sống sót. Đan vương tứ phẩm và tam phẩm là một cái ranh giới, nếu như là tam phẩm thì nó không chừng còn đỡ, nhưng hắn đã thăng cấp lên tứ phẩm, hơn nữa sau lưng chả có thế lực nào chống lưng, người đắc tội đã có cả đống. Hy vọng duy nhất là tìm một tiền bối kiếp biến kỳ đề cử mình, mấu chốt là Bắc Vọng Châu này có tiền bối kiếp biến kỳ hay không? Bắc Vọng Châu có tiền bối kiếp biến không vậy? Sau khi nghĩ tới điểm này, Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu, Giả sử là sau khi đến kiếp biến kỳ, có mấy người nguyện ý ở lại Bắc Vọng Châu cơ chứ, họ đều muốn đi Nam Oan Châu để chuẩn bị hóa chân. Lần này thì Ngô Vũ Thiền lại khẳng định, có, theo tôi được biết thì Bắc Vọng Châu có 3 tu sĩ kiếp biến lận, hơn nữa có một người cậu hẳn đã gặp qua. Tôi có hỏi qua kỳ bẩm tiền bối, truyền đống trận lần này của Bắc Vọng Châu chủ yếu nằm trong tay 3 tu sĩ kiếp biến và 8 tu sĩ thừa đỉnh. Tôi đã gặp qua ư? Tuy rằng Diệp Mặc khó hiểu là Bắc Vọng Châu không ngờ lại có hơn chục người được cho là cao thủ hạng nhất, nhưng nói tu sĩ kiếp biến mà hắn đã gặp qua thì điều đó thực sự oan cho hắn. Ngô Vũ Thiên khẽ mỉm cười, cậu nhất định đã gặp qua, chỉ là cậu không biết mà thôi. Mỗi lần khi Sa Nguyên Dược Cốc được mở thì tiền bối Lăng Trung Thiên đều tới đó, cho nên cậu nhất định gặp qua. Chị nói là Lăng Trung Thiên, y có tu vi kiếp biến sao? Diệp Mặc kinh hãi. Lăng Trung Thiên là người có tu vi cao nhất ở Bắc Vọng Châu, nhưng không ngờ đã đến tu vi kiếp biến. Ngô Vũ Thiên gật đầu, đúng vậy. Lăng Trung Thiên là một trong 3 tu sĩ kiếp biến, còn có 2 tu sĩ kiếp biến là của tông môn 8 sao duy nhất ở Bắc Vọng Châu. Một người là phiến phất của Vọng Nguyệt Tông, người còn lại là Đường Mộng Nhiêu của Vu Nữ Phái. Nếu còn được 3 người này đề cử thì sẽ có hy vọng đi Nam An Châu. Ngô Vũ Thiên không nhắc đến sự tình Đan Vương với Diệp Mặc. Bà tuy biết Diệp Mặc là Đan Vương nhưng không biết là mấy phẩm. Hơn nữa cho dù Diệp Mặc là Đan Vương tứ phẩm thì bà cũng không dám tùy tiện để Diệp Mặc dùng danh tiếng Đan Vương. Bà ắt hẳn là hiểu rất rõ điều này. Diệp Mặc trong lòng thầm than, xem ra trông cậy vào người khác là không được. Dù hắn có thể được đề cử đến đó thì thế nào, chẳng lẽ lại bỏ lại bọn ống Tống Ánh Trúc ở đây. Xem ra hắn vẫn phải nghĩ cách để tự mình đến được Nam An Châu. Nếu không thì hắn chỉ có thể mãi mãi nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc. Huống chi hắn còn chưa quen bất kỳ một cao thủ nào. Chỉ là khi nghĩ tới Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, Diệp Mặc cảm thấy lòng bàn tay bỏng rát, hắn rất muốn đến để đoàn tụ với họ. Tống Anh Trúc cảm thấy lòng bàn tay Diệp Mặc nóng lên, cô liếc nhìn Diệp Mặc một cái rồi nắm chặt tay hắn, dường như chỉ cần thả ra thì hắn sẽ đi Nam An Châu ngay vậy. Diệp Mặc hiểu được tâm tư của Anh Trúc liền kéo tay cô, tỏ ý là đừng lo, dù có phải đến Nam An Châu hắn cũng nhanh chóng trở về. Nếu không có cách để trở về thì hắn sẽ nghĩ cách dẫn theo bọn người Ánh Trúc. Hơn nữa Diệp Mặc còn nghĩ đến mấy điều kiện này gần như là chiêu mộ được đệ tử thiên tài nhất của Bắc Vọng Châu rồi. 300 tuổi mà tu luyện tới hư thần, không cần hỏi cũng biết tuyệt đối là thiên tài. Đám người kia cố tình trả giá cao như vậy, chuyên chiêu mộ thiên tài nhất định là có mục đích. Nhưng bất kể mục đích bọn chúng là gì, chỉ có thực lực bản thân được nâng cao mới là điều quan trọng. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy ra đan dược đưa cho mọi người, đặc biệt là Diệp Lăng và Tống Anh Trúc đã sắp kết đan. Đan dược mà Diệp Mặc lấy ra càng là bổ chân đan hạng nhất. Còn Lê Kinh Mân thì cầm thảo hàn đan Diệp Mặc đưa cho mà xúc động muốn khóc, y không ngờ rằng đây lại là sự thật. Lúc này y mới biết quyết định trước đây là chính xác cỡ nào. Rất nhiều tu sĩ kim đan viên mãn chỉ vì không có đan dược để thăng cấp nguyên anh mới kẹt ở kim đan cả đời. Còn y thì vừa thăng cấp kim đan viên mãn lập tức đã có thảo hoàn đan. Những người còn lại biết rằng chỉ cần đến cảnh giới khi có đan dược thì sẽ càng phấn đấu mạnh mẽ hơn. Tống Anh Trúc đã biết chuyện của Ức Mặc cho nên cũng khá yên tâm, càng quấn quýt với Diệp Mặc thâu đêm suốt sáng mới chuẩn bị đi kết đan. Chuyện Tống Anh Trúc và Diệp Lăng kết đan Diệp Mặc giao cho Ngũ Thiên lo, hắn nhất định phải luyện chế ra lượng lớn đan dược nâng cao tu vi của mình. Huống chi tuy Diệp Mặc đã có được yêu đan của Đề Hoa Thú, nhưng bây giờ có thể luyện chế được thiên hoa đan hay không lại là một chuyện khác. Hơn nữa Diệp Mặc rất muốn biết trong nhẫn tu vi, nhẫn tu di, nghịch thiên của Mạc Thiên Lý và tên nhị thế tổ áo Kỳ Long rốt cuộc có thứ gì tốt không. Sau khi Diệp Mặc trở về thì Mặc Nguyệt trở nên khép kín hơn, kinh doanh cũng thay đổi cách, cách trường như trước, dần dần thu hẹp lại, không có phổ biến phô trương. Chuyện ở Mặc Nguyệt trên cơ bản giao cho Chân Tiểu San và Dư Kỳ Dương, còn Lê Kinh Mân thì cũng bắt tay kết anh. Về phần Diệp Mặc sau khi trở về, ngủ một đêm với Tống Anh Trúc sau cũng lặng lẽ bế quan. Thương hội Dương Hải, đệ nhất thương hội ở thành Phi Hải, sau khi biết được Kỳ Bẩm đã về Nam An Châu, lại bắt đầu nghiên cứu đối sách nhắm vào Mặc Nguyệt. Vì nếu để Mặc Nguyệt tiếp tục như vậy, sau này thành Phi Hải hoàn toàn không có chuyện của thương hội Dương Hải nữa. Dù đối phó với một cỗ thế lực có tu vi kiếp biến ủng hộ thì cũng sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng Dương Hữu Khang, hội trưởng của thương hội Dương Hải, chỉ có một câu đã nói ra chân tướng. Sở dĩ Mặc Nguyệt có được sự ủng hộ của tông sư trận pháp kiếp biến kia là vì tông sư trận pháp kia nhắm chúng vào trận pháp phòng ngự của Mặc Nguyệt. Gặp được thứ mà mình yêu thích nên là yêu chim nữa yêu cả cái lồng. Bây giờ tu sĩ kiếp biến kia đã về Nam An Châu, thậm chí là mãi mãi không thể trở lại Bắc Vọng Châu. Về chút chuyện vật ở Mặc Nguyệt, y có thể nhớ ra hay không còn chưa biết. Đương nhiên chủ yếu nhất là Mặc Nguyệt hoàn toàn không có tu sĩ hư thần, hoàn toàn không có cách nào đến Nam An Châu, cho nên Thương hội Dương Hải không cần phải kiêng kỵ gì hết. Nhưng ngay lúc này bọn họ đã nhận được tin Mặc Nguyệt tự thu hẹp việc kinh doanh của mình, dù là tuyên truyền hay khuếch trương ra ngoài đều thu hẹp lại, đến cuối cùng thậm chí ngay cả nghiệp vụ đan dược của Thành Phi Hải cũng thu hẹp đi. Nếu bản thân bọn họ đã nhìn rõ thế cục, cho thấy vẫn còn có chút tự biết mình, cũng không phải là ngu ngốc, đối sách của chúng ta cũng phải sửa lại một chút, không cần phải ra tay nặng mà cứ từ từ, đợi 1-2 năm sau thì mới xâm chiếm hoàn toàn địa bàn đó. Sau khi biết được Mặc Nguyệt thu hẹp kinh doanh thì Dương Hữu Khang cũng thay đổi sách lược, cũng náo nhiệt giống như chuyện ở Thành Phi Hải ở Bắc Vọng Châu, dựng truyền thống trận Xuyên Châu, lúc này thành Nam An ở Nam An Châu càng náo nhiệt hơn. Thành thị tu chân lớn nhất ở Nam An Châu chính là thành Nam An, nơi nổi tiếng nhất của thành Nam An là quảng trường bia đề danh. Quảng trường bia đề danh của thành Nam An tổng cộng có 5 tấm bia đá, lần lượt là Kim Đan, Nguyên Anh, Hư Thần, Ngưng Thể, Thừa Đỉnh. Về tu sĩ luyện khí và trúc cơ thì không có bia đề danh, còn có tu vi kiếp biến và hóa chân, vốn là rất ít có thể tu luyện đến đẳng cấp này đã là truyền thuyết, người ta đều có thể nói lên tên của mỗi tu sĩ ở đẳng cấp này, và bản thân bọn họ chính là một cái bia ký rồi, cho nên hoàn toàn không cần có bia đề danh. Nhưng có một điều có thể chắc chắn là bất kỳ một tu sĩ nào có thể tu luyện đến tu vi kiếp biến trở lên đều là những nhân vật từng rất nổi danh trên bia đề danh. Mỗi một tấm bia đề danh này đều cao ngất ngường, tu sĩ nào muốn đề tên thì dựa vào tu vi của bản thân, đến trước bia đề danh tương ứng rồi khắc tên của mình vào. Bia đề danh sẽ dựa vào tên mà người đó khắc vào rồi tự động quy kết ra tu vi, công lực của người đó và đưa vào thứ bậc. Bình thường thì tu sĩ có tu vi càng cao, chữ khắc được sẽ cao và sâu. Đây là yếu tố chủ yếu để bia đề danh phân biệt thứ bậc, nhưng lại không phải là yếu tố tuyệt đối, vì bia đề danh nó có thể phân biệt tu vi pháp lực cùng với thủ đoạn công kích chủ yếu từ những chữ mà người đó khắc lên, thậm chí cả ý cảnh của tu sĩ nó có thể phân biệt được. Cho nên thứ bậc mà bia đề danh phán đoán ra trên cơ bản giống như xếp hạng ở danh nhân đường vậy, chỉ là danh nhân đường thì chỉ có kim đan danh nhân đường và trúc cơ danh nhân đường mà thôi, còn bia đề danh có thể lên tới tu sĩ thừa đỉnh. Mỗi lần có tu sĩ đến quảng trường của bia đề danh để đề tên thì nơi này đều rất náo nhiệt, nhưng náo nhiệt này đến nhanh đi nhanh, trước giờ chưa từng giống mấy ngày nay mà quảng trường bia đề danh cứ đông nghẹt cả người, dường như đệ tử tinh anh của cả Nam An Châu để đến đây. Vì mấy ngày nay cũng là ngày giao lưu của tu sĩ thành Nam An, rất nhiều đệ tử tinh anh đến cùng với tiền bối của môn phái mình cùng trao đổi một chút về tâm đắc tu luyện, sau đó lại cùng mua bán pháp bảo đan dược. Những nhân tài tinh anh này đều chen đến thành Nam An, tất cả đều là tinh anh trong số tinh anh, không ai cho rằng mình thua kém người khác. Trong tình trạng cả hai đều không phục nhau thì cách thỉ thí hay nhất chính là dựa vào bia đề danh. Nếu đều là tu sĩ cùng một đẳng cấp có thể lưu lại tên mình trên bia đề danh, sau đó nếu tên mình lại cao hơn tên của đối phương thì điều này càng có sức thuyết phục hơn. Chỉ có rất ít tu sĩ vì mâu thuẫn không thể hòa giải mới lựa chọn cách quyết đấu, nhưng đối với nhiều tu sĩ mà nói, bia đề danh là nơi có sức thuyết phục nhất. Hội giao lưu ở thành Nam An lần này, các tu sĩ đến đây chủ yếu là Kim Đan, còn có một vài tu sĩ Nguyên Anh, nên người đề tên ở quảng trường bia đề danh đều là Kim Đan và Nguyên Anh. Lúc này trước một tấm bia đề danh dành cho Kim Đan, một thanh niên trẻ tuổi áo lam đang ngạo nghễ nhìn bia đề danh Kim Đan cao chót vót. Áo lam mặc trên người bay phất phơ, rõ ràng lúc này chân nguyên của y đã lan ra toàn thân. Người chung quanh đều trở nên tĩnh lặng, dồn dập ngó người trẻ tuổi mặc áo lam này, chờ y lưu lại tên mình trên bia. Ở một góc của quảng trường bia đề danh, một đám nữ nhi đứng đó, trong đó có một cô gái khuôn mặt tròn chính, hai mắt lộ ra hưng phấn mà nói: "Chị Dung, Phương chủng sư mặc áo lam kia là đệ nhất kim đan danh nhân đường, chị nói xem y lần này có thể lọt vào top 10 của bia đề danh hay không?" Người con gái được gọi là chị Dung cũng nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc áo lam, nghe thấy câu hỏi của cô gái mặt tròn, khóe miệng khẽ cười nhạt. "Phương chủng sư quả thực không tệ, nhưng muốn lọt vào top 10 thì đúng là nằm mơ. Có lọt vào top 20 đã là không tệ." "Chị Dung, chị là đệ tam kim đan danh nhân đường, chị có thể vượt qua người họ Phương ở trên bia đề danh lần này không?" Cô gái mặt tròn kia vẫn hỏi với vẻ mong đợi. Sau khi chị Dung kia nghe xong câu này, cau mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới chán nản lắc đầu. "Hiện giờ thì chị không có cách nào vượt qua y, nhưng nửa năm sau chị nghĩ chị có lẽ làm được." Một cô gái váy xanh lục nghe được hai người nói chuyện bỗng hỏi xen vào: "Chị Dung, vậy thì top 10 là người như thế nào? Tại sao cả Phương Chủng Sư là đệ nhất của Kim Đan danh nhân đường mà cũng không có tư cách vượt qua? Chị Dung mỉm cười nói, Bắc Vi sư muội, tu sĩ Kim Đan bình thường chỉ cần có chút bản lĩnh thì đều sẽ biến đến bia để danh Kim Đan để lưu tên. Nếu như sau này y thăng cấp Nguyên Anh thì lại đến bia để danh của Nguyên Anh lưu tên. Nhưng một khi lưu lại tên ở trên bia để danh Nguyên Anh thì tên của y trên bia để danh Kim Đan sẽ tự động biến mất. Còn có một vài người sau khi lưu lại tên trên tấm bia để danh Kim Đan thì bị mất tích, cho nên tên của họ cứ mãi lưu lại ở phía trên. Cô gái mang váy xanh lục kia rõ ràng chính là Đường Bắc Vi. Sau khi nghe lời giải thích của chị Dung lại càng lấy làm lạ. Nói như vậy thì chỉ cần sau khi lưu lại tên ở bia để danh Kim Đan, sau này không đến bia để danh Nguyên Anh thì cái tên này chẳng phải sẽ mãi bị lưu trên đó sao? Chị Dung kia lắc đầu, không phải. Sau 300 năm, những người này cho dù không lưu tên trên bia để danh Nguyên Anh thì tên cũng biến mất. Dừng lại một chút, cô nói tiếp, ngoại trừ đệ nhất của bia để danh thì bất luận là tấm bia để danh nào, chỉ có tên của người đứng đầu là sẽ không bao giờ biến mất, cho đến khi sau này có người vượt qua y thì tên y mới biến mất. Em nhìn top 10 kia đều là những cao thủ lưu lại tên trên bia để danh Kim Đan trong 300 năm trở lại đây. Chỉ là bọn họ đều bị mất tích, không có lưu lại tên trên bia Nguyên Anh mà thôi. Nói xong cô nhìn cô gái có váy màu vàng nhạt đang cúi đầu nghĩ ngợi mà hỏi, Tố Tố sư muội, muội có tâm tư gì sao? Cô gái váy vàng nhạt còn chưa ngẩng đầu trả lời thì người thanh niên áo lam mãi đứng trước bia để danh Kim Đan bỗng bay vút lên trời như một luồng sáng xanh. Trên quảng trường bia để danh, gần như tất cả con mắt của mọi người đều bị thân ảnh màu lam kia hấp dẫn. Áp lực hùng mạnh từ bia để danh Kim Đan chuyển đến, không cần nói đến thanh niên áo lam đã lạc vào cảnh giới kỳ lạ kia, cho dù là những người quan sát cũng có thể cảm nhận được. Một trượng, hai trượng, thẳng đến độ cao 6 trượng, thân ảnh màu lam như bị một áp lực trói buộc. Thời điểm sắp đến 7 trượng, thanh niên áo lam bỗng ngừng lại. Xem ra y đã tới cực hạn, y liền vươn tay viết xuống 3 chữ lớn Phương Chủng Sư trên bia Kim Đan để danh. 3 chữ như rồng bay phượng múa lập tức hóa thành một ánh sáng màu lam nhập vào trong bia để danh Kim Đan rồi biến mất. Lúc thanh niên áo lam hạ xuống, trên bia để danh rõ ràng xuất hiện tên y. Y nhìn thứ hạng của mình là xếp thứ 11 trên bia để danh Kim Đan. Cái tên này đã là đệ nhất Kim Đan danh nhân đường của Nam An, nhưng thanh niên áo lam vẫn lắc đầu thất vọng, không có bao nhiêu đắc ý cả. Quả nhiên, Phương Chủng Sư là xếp thứ 11. Hiện giờ đối với tu sĩ Kim Đan của Nam An Châu mà nói thì y vẫn là đệ nhất. Đúng vậy, công pháp lôi hệ quá cường hãn, chẳng những sức chiến đấu mạnh mà trên bia để danh Kim Đan cũng là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ngoài mấy vị tiền bối nó mất tích ra, kỳ thực y chính là đệ nhất rồi. Xem cái vẻ chưa hài lòng của y thì sẽ biết cái gì gọi là chênh lệch. Tu sĩ vây xem xung quanh đều nghị luận, mà thanh niên áo lam lại bình thản một cách dị thường. Ngoài việc có chút thất vọng khi mà nhìn thứ hạng của mình lúc hạ xuống, rất nhanh y đã khôi phục vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt. Bỗng nhiên y thấy một cô gái áo trắng đi về phía một đám con gái bên cạnh quảng trường để danh, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức vội vàng tiến tới. Bởi vì Phương Chủng Sư dễ dàng đoạt được vị trí thứ 11, cho nên những tu sĩ Kim Đan bỏ đi hứng thú với bia để danh đều có ý định để danh. Thậm chí rất nhiều tu sĩ âm thầm quyết định đợi lần sau sẽ tiến vào 10 hạng đầu. Lúc này nhiều người như vậy, nếu chẳng may mà thứ hạng quá thấp thì bị người ta cười vào mặt cho. Phương Chủng Sư của Lôi Vân Tông ra mắt các vị sư tỷ muội của Huyền Băng Phái. Phương Chủng Sư cực kỳ lịch lãm, vừa tới đã ôm quyền nhiệt tình chào hỏi. Phương sư đệ quả nhiên không tầm thường, vừa lên đã được thế 11 trong bia để danh. Thật ra thì thứ hạng này đã là đệ nhất rồi, chúc mừng cậu. Người con gái được những người trong Huyền Băng Phái gọi là chị Dung nở nụ cười, ở trên mặt không hề có biểu hiện gì khác thường, dường như thực sự đang chúc mừng cho Phương Chủng Sư. Cô gái mặt tròn nhìn Phương Chủng Sư với vẻ sùng bái, thiếu chút nữa là muốn cầm giấy bút lên mà xin chữ ký. Nhưng lúc này trên mặt Phương Chủng Sư không hề có chút tự mãn nào, y nói, Dung sư tỷ chê cười rồi, chút thành tích này của Phương Mỗ còn chưa đâu vào đâu, không cần nói 10 vị tiền bối trên bia để danh, ngay cả chính chị Dung cũng đã không kém tôi. Phương sư huynh, mục tiêu của anh không phải là muốn tiến vào top 10 của bia để danh Kim Đan sao? Cô gái mặt tròn kia bỗng hỏi một câu. Lúc này Phương Chủng Sư lại gật đầu thận trọng nói, đúng vậy, tuy tôi không hy vọng xa vời là sẽ trèo lên đến đỉnh, nhưng nhất định phải tiến vào top 10 trước khi đạt tới Nguyên Anh. Nói xong y nhìn về cô gái áo trắng vừa đi tới, nhưng cô gái này lại đang vui vẻ nói chuyện với hai cô gái khác, dường như không hề để ý đến y. Chị Khinh Tuyết, Đường Bắc Phi thấy cô gái áo trắng lập tức lao tới ôm chặt lấy cô. Lạc Ảnh cũng tới, ba người đều có chút kích động. Xa cách nhiều năm, đây là lần đầu tiên ba người gặp mặt sau khi chia tách ra. Chị Tố Tố, Bắc Vi, em luôn muốn đến thăm hai người, nhưng mà... Nói xong đôi mắt của Khinh Tuyết liền đỏ lên. Cô và Lạc Ảnh cũng giống nhau, nếu không phải vì Diệp Mặc thì cho dù là việc có kích động đến cỡ nào, cũng có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng Đường Bắc Vi và Diệp Lăng thì khác, tất cả vui buồn hờn giận đều hiện lên trên mặt. Nếu có thể, Khinh Tuyết thà rằng là đi cùng Lạc Ảnh và Bắc Vi, chứ chẳng muốn ở lại Phiêu Miễu Tiên Trì một mình. Nhiều năm không gặp, ngoài việc tự thuật cuộc sống gần đây của mình ra, thì cũng chỉ có một chủ đề để nói là Diệp Mặc. Vừa nói đến Diệp Mặc, vẻ mặt của ba người rõ ràng có chút phiền muộn. Lấy thanh danh của các cô, nếu Diệp Mặc mở Nam An Châu thì tuyệt đối không thể không biết. Nhưng thực tế là đến giờ hắn còn chưa tìm đến, cho nên giải thích duy nhất là hắn không có ở Nam An Châu. Triệu Dung và Phương Chủng Sư vừa nói chuyện đều có chút kinh ngạc nhìn ba người. Cả Nam An Châu đều biết vẻ đẹp của Lạc Tố Tố. Nhưng người của Huyền Băng Phái đều biết rằng Tố Tố không thích nói chuyện với người khác. Từ Đường Bắc Vi ra thì cô rất ít khi nói chuyện với ai, lại càng không phải nói về việc kích động như bây giờ. Nhưng Triệu Dung lại biết cô gái áo trắng đang kích động nói chuyện với Đường Bắc Vi và Lạc Tố Tố kia. Tuy hai người chưa giao thiệp, nhưng Triệu Dung cũng biết đó là Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Trì, cũng là một trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu. Dưới tình huống bình thường, tuy rằng thập đại mỹ nữ của Nam An Châu đều rất nổi danh, nhưng mà thân thiết với nhau như vậy thì không có. Đường Bắc Vi và Lạc Tố Tố thân thiết là vì dường như họ đến từ cùng một chỗ. Về phần quan hệ giữa Ninh Khinh Tuyết và Lạc Tố Tố thì Triệu Dung không biết. Ba người Lạc Tố Tố, Đường Bắc Vi và Ninh Khinh Tuyết kích động đứng nói chuyện với nhau, màu trắng, màu lục, màu vàng nhạt hòa lẫn vào nhau, gần như toàn bộ ánh mắt ở trên gần bia để danh đều bị hút về phía bên này. Khinh Tuyết sư muội, tốc độ tu luyện của em thật là nhanh, không ngờ đã là kim đan tầng 3. Lúc này Phương Chủng Sư đi tới ôm quyền nói một câu: anh là ai? Khinh Tuyết là người anh có thể gọi sao? Đường Bắc Vi vẫn không nói gì, mà Lạc Tố Tố lại lạnh lùng hỏi. Trên mặt Phương Chủng Sư xuất hiện chút lúng túng, nhưng đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. Y cho rằng Lạc Tố Tố cố ý nói vậy, chứ còn bảo có người không biết đến y thì tuyệt đối là không thể. Chẳng những đứng thứ nhất kim đan danh nhân đường, hiện giờ còn đứng thứ 11 trên bia kim đan để danh, cũng tương đương với hạng nhất. Huống chi vừa rồi y còn tự báo tên ra. Nhưng lúc này không chỉ Lạc Tố Tố hỏi y là ai, vậy thì không phải là cố ý hỏi còn gì. Phương Chủng Sư lại không biết rằng Lạc Tố Tố thực sự không biết y là ai cả, chỉ thấy y tìm Khinh Tuyết nói chuyện như vậy thì trong lòng cô không thích. Phương Chủng Sư cũng rất phong độ, mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn cười ôm quyền. Phương Chủng Sư của Lôi Văn Tông ra mắt Lạc Tố Tố sư muội, giọng điệu rất chân thành, không có chút giả dối nào. Lạc Ảnh nhíu mày, đang muốn kéo Đường Bắc Vi và Ninh Khinh Tuyết đến chỗ khác để nói chuyện thì lại nghe có người nói: Tố Tố sư muội, không ngờ em cũng tới quảng trường bia để danh. Theo giọng nói lại truyền đến thì lại có một đám người đi tới. Người đàn ông cầm đầu mặc một bộ áo bào màu tím, nhìn rất hiền hòa phong độ, thậm chí còn cao hơn một bậc so với Phương Chủng Sư. Lạc Tố Tố rõ ràng không nói gì nữa, kéo Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi muốn đi khỏi đây. Tố Tố sư muội, vị này là Viên Quan Nam, đệ tử thiên tài nhất của Vô Cực Tông. Tuy rằng chỉ mới 36 tuổi nhưng đã là Nguyên Anh tầng 2. Ở trên toàn đại lục Lạc Nguyệt cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế Lạc Tố Tố chẳng nói chẳng rằng đã muốn rời khỏi, Triệu Dung vội vàng ngăn lại, đứng ở phía giữa mà giới thiệu. Vô Cực Tông là môn phái số 1, số 2 trên đại lục Lạc Nguyệt. Tuy rằng cũng là môn phái 9 sao giống như Huyền Băng Phái, nhưng nội tình của bọn họ thì hơn nhiều. Tố Tố không thích nói chuyện nhiều với những người này, nhưng Triệu Dung thì lại không thể vờ như không thấy, cũng chi người ta còn chủ động đến chào hỏi. Khinh Tuyết, lúc này một cô gái đến cùng chỗ với Ninh Khinh Tuyết, nhìn Đường Bắc Vi và Lạc Ảnh hỏi: Khinh Tuyết, sư tỷ, bọn họ... Cô gái này cũng đến từ Phiêu Miễu Tiên Trì, bình thường thấy Ninh Khinh Tuyết vẫn trầm mặc ít nói, nhưng không ngờ cô lại vui vẻ trò chuyện với hai cô gái kia, cho nên cô ta có chút nghi hoặc mà hỏi. Người tới đây đều là tinh anh của Nam An Châu chúng ta, có thể nói bất cứ ai cũng sẽ trở thành nhân vật phong vân sau này của Nam An Châu, để tôi giới thiệu một chút. Không đợi Ninh Khinh Tuyết nói chuyện thì Viên Quan Nam đã chủ động nói. Nói xong y chỉ vào ba người Lạc Ảnh. Ba vị này lần lượt là Lạc Tố Tố, Đường Bắc Vi của Huyền Băng Phái, Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Trì, còn họ đều là một trong 10 đại mỹ nhân đẹp nhất Nam An Châu. Phía sau chính là Triệu Dung và Vương Uyển Nhi, đệ tử nòng cốt của Huyền Băng Phái. Triệu Dung sư muội còn là nhân vật đứng thứ ba của Kim Đan danh nhân đường, còn có vị huynh đệ áo lam này. Thanh Liên áo lam không đợi viên quan nam nói tên mình, y chủ động đứng ra ôm quyền nói: Vương chủng sư của Lôi Vân Tông, hân hạnh được gặp các vị đạo hữu. Tuy rất nhiều người biết thanh niên áo lam là phương chủng sư, nhưng cũng có rất nhiều tiếng hâm mộ thốt lên. Có phương chủng sư tự đứng ra giới thiệu, những tu sĩ về sau không cần nhắc đều tự động báo danh. Một tu sĩ áo xám có diện mạo anh tuấn cũng đứng ra ôm quyển nói: Tiêu Phi của Kim Kiếm Môn, còn đây là em gái tôi Tiêu Thi Nhân. Thanh niên áo xám báo danh còn dẫn tới sự chú ý lớn hơn, y vừa báo danh xong lập tức đã có người bàn tán. Tiêu Phi của Kim Kiếm Môn đứng thứ hai Kim Đan danh nhân đường, vừa rồi hình như còn chưa để danh trên bia thì phải. Tôi phỏng chừng nếu y mà thử thì ít nhất cũng được nằm trong top 20. Em gái của Tiêu Phi là Tiêu Thi Nhân, đứng hàng thứ 5 trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu phải không? Không phải hiển nhiên là vậy rồi sao? Vậy thì y mới báo tên ra chứ? Tao còn phải hỏi lại. Đồng Thiên Nhai của Vô Cực Tông, Ma Phong của Thần Phong Cốc, từng cái tên được báo ra, không ai không phải là nhân vật phong vân của Nam An Châu. Đây đều là tinh anh của các môn phái. Hiển nhiên những đệ tử nòng cốt này đến Nam An Châu cũng là để tham gia đại hội. Lạc Tố Tố, cô quả nhiên không làm tôi thất vọng, không ngờ đã là Kim Đan tầng 4 rồi. Tôi sẽ chờ thêm một năm, tới khi cô đạt tới Kim Đan viên mãn, thì Văn Thể Y này sẽ đến khiêu chiến cô. Những lời này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Văn Thái Y không ai là không biết, cô ta và Lạc Tố Tố cùng được xếp thứ nhất trong thập đại mỹ nữ Nam An Châu, mỹ mạo vô song, hơn nữa tu vi cũng rất kinh người. Lạc Ảnh nhìn Văn Thái Y một cái lạnh lùng thản nhiên nói: Nếu cô cảm thấy mình lợi hại thì cứ việc tìm người trong danh nhân đường mà quyết đấu, tôi không thích nói chuyện với người không quen biết. Lạc Ảnh vẫn không hiểu vì sao cô gái này lại muốn tìm mình quyết đấu. Nếu như nói về Viên Quan Nam thì Lạc Ảnh cảm thấy thật hoang đường, đối với tên họ Viên kia cô chẳng hề có bất kỳ ấn tượng nào. Văn Thải Y và Lạc Tố Tố vừa nói xong, những người đây đều có cảm giác kỳ quái. Cả hai đều là một mỹ nữ của Nam An Châu, hơn nữa thứ hạng còn đặt song song với nhau, tại sao vừa gặp mặt mà đã có mùi thuốc súng rồi? Sau khi nghe Văn Thái Y nói, Linh Kinh Tuyết vẫn luôn đánh giá cô gái này, thân hình cô ta thậm chí còn cao hơn cả cô và Lạc Ảnh, mái tóc xóa sau vai, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp lại mang theo chút ngạo ý. Nước da của cô ta còn không trắng bằng Đường Bắc Vi, nhưng toàn thân lại phát ra sức hấp dẫn độc đáo, dường cho người ta chỉ nhìn lướt qua thôi, đã không muốn rời mắt, chỉ muốn bế lên giường. Theo Ninh Kinh Tuyết, mặc dù là Văn Thái Y xinh đẹp tuyệt sắc, nhưng so với Tố Tố thì vẫn kém một chút, nhiều nhất thì cô ta chỉ có thể so sánh với mình. Văn Thái Y, chị Tố Tố và cô chưa từng gặp mặt, tại sao lại muốn quyết đấu? Ninh Kinh Tuyết hơi nhíu mày có chút khó chịu nói: Tôi không thích bị đặt song song với người khác, tôi sẽ cho mọi người biết đệ nhất thập đại mỹ nữ Nam An chỉ có một mà thôi. Văn Thái Y bình tĩnh nói. Viên Quan Nam không hài lòng nhìn thoáng qua Văn Thái Y. Thái Y, không nên nói như vậy, có gì về rồi hãng nói. Văn Thái Y cười lạnh, không thèm để ý đến lời của Viên Quan Nam. Lạc Ảnh nhìn Văn Thái Y một cách bình thản. Trước giờ tôi không hề nghĩ mình là thập đại mỹ nữ gì đó của Nam An Châu, nếu cô thích thì cho cô luôn. Kinh Tuyết và Bắc Vi cũng sẽ không để ý, vì vậy cô lấy hết một lần cũng được, sẽ chẳng có ai tìm cô đâu. Từ hôm nay trở đi, đừng có lấy cái cớ gọi là thập đại mỹ nữ gì để mà liên hệ với chúng tôi. Nếu cô thấy chán có thể tìm ai đó mà quyết đấu, tôi cũng không có thừa hơi rảnh háng như vậy. Kinh Tuyết, Bắc Vi, chúng ta đi. Nói xong Lạc Ảnh kéo tay Ninh Kinh Tuyết và Bừng Bắc Vi xoay người rời đi. Lúc này mọi người trên quảng trường đều ngây ngẩn cả người. Lạc Tố Tố không để ý đến thập đại mỹ nữ thì có thể nói cô ta không màng danh lợi, nhưng cô ta có quyền gì mà bảo Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi cũng rời khỏi thập đại mỹ nữ của Nam An, mà không ngờ Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi đều không phản đối, rời đi cùng với Lạc Tố Tố. Văn Thái Y hơi ngơ người một chút, sau đó tiến lên ngăn cản Lạc Tố Tố lần nữa. Cô tự biết mình như vậy cũng tốt, tuy nhiên có một số đàn ông không phải kẻ như cô có thể mê hoặc, cho nên dù cô có chiếm được thì tôi cũng sẽ đoạt lại để tìm cô quyết đấu. Thái Y, Viên Quan Nam lại không hài lòng kêu lên một tiếng, hiển nhiên y cho rằng Văn Thái Y đang nói về y. Tính cách của Lạc Ảnh là người ngoài mềm trong cứng, cô chẳng thèm đôi co với loại người như Văn Thái Y. Nhưng hiện giờ Văn Thái Y lại chẳng những không chịu bỏ cuộc mà còn tiếp tục cản đường. Lúc này giọng nói của cô đã chuyển sang lạnh lẽo. Tôi là người đã có chồng, tôi chỉ giữ lấy chồng mình, bất kỳ ai cũng không cướp được kể cả cô. Ngoài chồng tôi ra, cho dù cô có chiếm đoạt toàn bộ đàn ông trong thiên hạ thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tuy Lạc Ảnh cảm thấy Văn Thái Y không phải loại phụ nữ thô thiển khi nói về đàn ông của mình ở nơi đông người như vậy, nhưng nếu cô ta đã mở mồm nói ra thì cô cũng không cần khách khí. Toàn bộ quảng trường ồ lên, không ai nghĩ tới Lạc Tố Tố, người đứng đầu thập đại mỹ nữ Nam An đã có chồng. Phần đông người sinh lòng ái mộ với cô đều như rơi vào hầm băng. Tuy rằng bọn họ biết cho dù Lạc Tố Tố không có chồng thì mình cũng chẳng có cơ hội, nhưng biết là một việc, thực tế lại là chuyện khác. Tố Tố, em đã lập gia đình rồi sao? Sắc mặt của Viên Quan Nam bỗng có chút trắng bệch, ngay cả giọng nói đều hơi run lên. Hắn là ai? Lạc Tố Tố chẳng thèm nhìn y lấy một cái cũng không dừng lại mà xoay người rời đi. Văn Thái Y ngơ ngẩn một lát nhưng lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Lạc Tố Tố còn chưa có ra tay mà đã làm cô thua chẳng còn manh giáp. Cái gì mà chiếm đoạt đàn ông trong toàn thiên hạ cũng chẳng liên quan đến cô ta. Đây rõ ràng đang nói cô là một kẻ hám dai. Ngửa ra để cho thiên hạ nó cưỡi. Nhìn bóng lưng của Lạc Ảnh mà sắc mặt Văn Thái Y dần trở nên âm trầm. Cô vốn nói câu kia không phải vì Viên Quan Nam, về phần bởi vì ai chỉ có cô mới biết, nhưng lời nói của Lạc Tố Tố lại làm cô tổn thương, cứ như Văn Thái Y cô có thể lấy bất cứ thằng đực nào làm chồng vậy. Cô đã thầm thề trong lòng, bất kể chồng của Lạc Tố Tố là ai, thì cũng sẽ cho đối phương biết, tôi muốn cướp đàn ông nào thì không ai ngăn được. Có lẽ sẽ có một ngày tôi cướp chồng cô, sau đó lại đá hắn trả lại cho cô, để cho cô biết sự chênh lệch của chúng ta. Về phần Viên Quan Nam bây giờ trong mắt cô chính là không khí, không ai biết cô rốt cuộc suy nghĩ điều gì, cũng không ai biết vì sao cô phải nói ra mấy lời khó hiểu kiểu đó. Mà giờ phút này Diệp Mặc đang bế quan một tháng cũng đi ra, nghênh đón hắn là Diệp Lăng và Tống Anh Trúc đã kết kim đan. Thấy Diệp Lăng và Tống Anh Trúc đều đã kết đan thành công, trong lòng Diệp Mặc càng vui vẻ. Hắn đang muốn đưa tài nguyên tu luyện từ kim đan đến nguyên anh cho hai người, thì thần thức lại cảm nhận một cơn lốc linh khí đang bộc phát ở phía ngoài thành Thi Hải. Anh, đó là Lê Đại Ca kết anh tạo nên, sư phụ và chị San đều đi rồi, chúng ta cũng tới xem, Diệp Lăng vội vàng nói. Diệp Mặc không ngờ rằng là hắn vừa xuất quan chẳng những Diệp Lăng, Tống Anh Trúc đã kết đan, ngay cả Lê Kinh Mân cũng bắt đầu ngưng tụ nguyên anh. Một khi Lê Kinh Mân mà ngưng tụ nguyên anh thành công thì thế lực của Mặc Nguyệt sẽ tăng lên một tầng cao mới. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức tế ra Phi Vân Thuyền kéo Tống Anh Trúc và Diệp Lăng bay ra ngoài thành Phi Hải. Ok, chúng ta như vậy là cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.